nói tương lai hai nhà kết thông gia. Không ngờ đời thứ hai của hai nhà đều là con trai, nên không thể làm được. Sau này, cháu đích tôn Lư Niệm Hoa của Lư Thường Phong bị một đám côn đồ gây chuyện ở kinh thành, nhị tỷ Chu Tuấn Nhã của Chu Tuấn Dương gặp chuyện bất bình, đánh chạy đám côn đồ, nữ anh hùng cứu mỹ nhân, hai người vì thế mà kết duyên. Nói tới Lư Niệm Hoa này, lý do bị đám côn đồ dây dưa thật sự khiến người khác dở khóc dở cười. Dáng vẻ của y dung hợp tất cả ưu điểm của ba thế hệ trong nhà, cực kỳ tinh xảo, lúc còn nhỏ thường xuyên bị hiểu lầm là tiểu cô nương, hơn nữa là tiểu cô nương cực kỳ xinh đẹp. Lúc Lư Niệm Hoa được Chu Tuấn Nhã cứu chỉ mới 11 tuổi, vóc người vẫn chưa phát triển hết, tuy mặc nam trang, nhưng kết hợp với khuôn mặt tinh xảo đến khiến phụ nữ ghen tị kia, nhìn thế nào cũng giống tiểu cô nương nữ giả nam trang ít trải sự đời. Mà Chu Tuấn Nhã năm đó 12 tuổi, kế thừa vóc dáng thon dài của người Chu gia, đã cao hơn 1m65. Ở nhà nàng ấy vẫn luôn đi luyện võ cùng ca ca đệ đệ, bản lĩnh muốn đối phó với một đám côn đồ là không thành vấn đề. Chu Tuấn Nhã tưởng lầm rằng Lư Niệm Hoa là tiểu cô nương gạt người nhà nữ giả nam trang lén lút ra ngoài, làm nhảm với y rất lâu. Dặn dò y sau này ra ngoài phải dẫn theo mấy thị vệ, đừng một mình đi đến nơi vắng vẻ, con gái phải biết bảo vệ mình, nói bô lô ba la một chàng, giống như một người chị tri kỷ vậy. Biết y là người của Lư gia bèn tốt bụng đích thân đưa y trở về. Thấy mẫu thân của Lư Niệm Hoa còn bảo bà đừng trách móc con gái của mình, sau này nên dẫn đứa nhỏ ra ngoài để có thêm kiến thức, tránh lén lút ra ngoài, gặp phải người xấu thì không tốt lắm. Mẫu thân bất lương của Lư Niệm Hoa hiểu ra đầu đuôi câu chuyện, nhịn cười đến đau bụng, còn vờ như nghiêm túc phụ họa theo lời tiểu cô nương, nói rất nhiều lời cảm ơn nàng ấy đã cứu khuê nữ của mình. Tiễn Chu Tuấn Nhã đi rồi, vào lúc mọi người trong nhà ăn bữa tối, mẫu thân của Lư Niệm Hoa kể cho mọi người nghe như chuyện cười. Lư Niệm Hoa tỏ vẻ rất cạn lời. Từ nhỏ đến lớn y đều bị nhận lầm thành tiểu cô nương, chuyện như vậy đã sớm tập mãi thành quen, cực kỳ bình tĩnh nên ăn thì ăn nên uống thì uống. Ông nội y lại đột nhiên nhớ đến giao hẹn trước đây, của mình với Thái Thượng Hoàng lúc còn là Hoàng Thượng, nói hai nhà có thể thực hiện lời hứa lúc trước rồi. Tuy Lư Niệm Hoa nhỏ hơn Chu Tuấn Nhã một tuổi, nhưng suy nghĩ trưởng thành hơn rất nhiều. Trong lòng bé trai 11 tuổi đã bắt đầu xuất hiện hảo cảm mơ hồ, với người khác phái. Tiểu cô nương mặc đồ đỏ, nét mặt hào hứng, tuấn tú hoạt bát kia đã lặng lẽ để lại dấu ấn trong lòng y rồi. Những ngày sau đó, Chu Tuấn Nhã thường xuyên mời tiểu muội muội xinh đẹp tham gia hoạt động nàng ấy tổ chức. Ví dụ như đua ngựa, dạo chơi ngoại thành, vào núi săn thú. Vì trong nhà đều là ca ca đệ đệ, tính cách của Chu Tuấn Nhã hơi nam tính trẻ con, không chơi cùng những khuê tú nhu mì trong kinh được. Đa số lúc bình thường đều tới lui một mình. Sau khi quen Lư Niệm Hoa, nàng ấy phát hiện tiểu muội muội xinh đẹp nhỏ hơn mình một tuổi này đúng là toàn năng. Cho dù là cưỡi ngựa, bắn cung, hay là một vài kỹ năng sống đều mạnh hơn nàng ấy rất nhiều, lại còn thông minh lanh lợi, học cái gì cũng rất nhanh. Với tiểu muội muội này, Chu Tuấn Nhã vừa yêu thích vừa kính nể, tần suất tìm y đi chơi cũng cao hơn rất nhiều. Chỉ là Chu Tuấn Nhã không hiểu lắm sở thích mặc đồ nam của tiểu muội muội. Nhưng mà, mỗi người đều có cá tính của riêng mình, nàng ấy cũng không suy nghĩ quá lâu. Tính cách của Chu Tuấn Nhã giống Hạ Uyển Ngưng, nói thẳng ra là hơi hời hợt. 3 năm trôi qua, bà chị ngốc này vẫn không phát hiện tiểu muội muội xinh đẹp lại có thể là nam. Mãi đến năm 15 tuổi, vóc dáng của Lư Niệm Hoa chợt phát triển. Trong thời gian một năm đã cao từ 1m6 đến gần 1m8. Nhìn Lư Niệm Hoa cao hơn mình nửa cái đầu, bên môi mọc tròm râu non nớt, yết hầu cũng dần thành hình, Chu Tuấn Nhã trợn tròn mắt. Sao tiểu muội muội đột nhiên biến thành một tên đàn ông thổi thế này? Hơn nữa còn là tên đàn ông thối vô cùng xinh đẹp. Chu Tuấn Nhã hơi không chấp nhận được, tức giận đến nửa năm không để ý Lư Niệm Hoa. Lư Niệm Hoa ngồi không yên nữa, nha đầu này dùng thời gian 4 năm dần chiếm giữ trái tim y, bây giờ lại muốn thoát. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy chứ? Đừng thấy Lư Niệm Hoa trông lịch sự nhã nhặn, một người hay yên tĩnh nhưng bụng dạ đen tối, mặt còn dày. Trước kia Chu Tuấn Nhã thường xuyên đến tìm y, bây giờ đổi thành y thường xuyên chạy đến phủ Tĩnh Vương. Chu Tuấn Nhã lớn hơn y một tuổi, đã 16 tuổi rồi. Nếu không phải sức khỏe của Tĩnh Vương Phi vẫn luôn không được khỏe, thì đã đính hôn với người nhìn vừa mắt từ lâu. Lúc Tĩnh Vương Phi khỏe hơn một chút cũng lo lắng cho việc cưới xin của họ. Lão đại là thế tử của phủ Tĩnh Vương. 18 tuổi, phụ vương đã xác định hôn sự của hắn từ lâu. Con gái duy nhất cũng đã 16, là một cô nương trưởng thành rồi. Tuy người làm cha mẹ đều muốn giữ con gái ở bên cạnh lâu thêm 2 năm, nhưng hôn sự cũng nên để ý, tránh những nam nhi xuất sắc tuổi tác ngang nhau đều bị người khác cướp đi hết. Tính cách của con gái không biết giống ai nữa, quá tùy tiện, không để tâm chuyện gì cả, không chơi được với rất nhiều khuê tú trong kinh. Nhưng con gái vẫn có bạn tốt, xuất hiện nhiều nhất trong miệng con bé chính là tiểu cô nương tên Lư Niệm Hoa.

nhưng mà vì chuyện thi cử còn liên quan đến con đường làm quan sau này, nên việc gian lận trong thi cử có cấm cũng không cấm hết được. Nghe nói, có câu chuyện cười rằng, thí sinh nhà trung lưu nào đó ở tiền triều dùng bồ câu đưa thư để gian lận. Thí sinh đó nuôi một con bồ câu trong nhà, buổi tối ngày nào cũng bay vào phòng trọ, thí sinh viết đề thi rất nhỏ, buộc vào chân bồ câu để nó mang về. Trong nhà đã có người trả lời thay chờ sẵn, sau đó để bồ câu mang đáp án về trường thi. Bởi vì bồ câu không thể mang đồ quá nặng nên cả hai mặt giấy đều viết đáp án, sợ thí sinh không nhìn thấy nên ở mặt trước còn ghi chú mặt sau còn nữa. Kết quả thí sinh kia chép luôn cả câu đó vào, cuối cùng bị giám khảo phát hiện ra khi chấm bài câu chuyện này có thật hay không không thể xác định được, nhưng nó lại khiến không ít thí sinh nuôi chim bồ câu. Những binh lính canh phòng thí sinh gian lận buổi tối tăng cường cảnh giác, còn chuẩn bị sẵn cung tên, sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào, thấy chim là bắn. Nghe nói còn có cả thư tình khuê tú viết cho tình lang của mình nữa. 9 ngày thi nhanh chóng trôi qua, Tiểu Thạch Đầu đi ra từ trường thi, người gầy đi thấy rõ nhưng lại rất có tinh thần. Người đến trường thi đón cậu chỉ có anh rể Trang Tiểu Mạc và gã sai vặt của hắn. Tiểu Thạch Đầu kinh ngạc trong phút chốc sau đó nhanh chóng hiểu ra. Trang Tiểu Mạc nhận lấy giỏ thi trong tay cậu, cười nói. Hôm nay 15, là ngày nhị tỷ đệ nhận quà cưới. Muội ấy vốn muốn tự đến đón đệ nhưng bị người nhà ngăn cản. Mẹ nuôi muội ấy nói. Ngày nhận quà cưới mà lại không có nhân vật chính thì còn làm ăn gì nữa. Mấy tỷ muội tốt của muội ấy cũng cần muội ấy tiếp đón. Có không ít người đến tặng quà cưới cho muội ấy, thân phận cũng rất dọa người, cả nhà loạn hết cả lên. Đại tỷ đệ căn chuẩn thời gian bỏ ta đến đây đón đệ, nhân tiện giải thích cho đệ. Trang Tiểu Mạc không hỏi em vợ thi thế nào. Hắn cảm thấy có sư phụ như Viên Đại Nho dẫn dắt, em vợ thiên phú cực cao, thi không tốt mới là lạ. Chúng ta mau về thôi. Xem có thể giúp được gì không. 3 ngày sau nhị tỷ xuất giá, Tiểu Thạch Đầu vẫn còn cảm thấy hơi mâu thuẫn và xót xa. Nhị tỷ sắp trở thành con nhà người ta rồi, còn có gia đình của riêng mình. Không thể giống như trước đây chỉ cần lúc nào cậu xuất hiện nàng sẽ vây quanh cậu. Chờ đến khi chị có con, người làm em trai như cậu chắc sẽ bị vứt ra sau đầu. Nghĩ lại thì cậu lại hơi xấu hổ. Cậu muốn thi đỗ tiến sĩ, tương lai phải làm quan, mà bây giờ vẫn giống như trẻ con, không muốn rời xa chị gái mình. Thậm chí cậu còn có tâm tư tranh cưng chiều với cháu ngoại tương lai. Đây là hành động của một giải nguyên trẻ tuổi thiên phú hơn người nên làm sao? Tiểu Thạch Đầu bước vào viện của mình từ cửa hông, rửa sạch mặt mày, thay bộ quần áo mới nhanh chóng đến giúp người nhà tiếp khách. Hôm nay người đến tặng quà cưới không hề ít, tuy hoàng hậu không rời cung, nhưng vẫn phái cung nữ thiếp thân đến tặng một khối ngọc dương chi hình nấm linh chi, ở giữa nạm một viên phỉ thúy to bằng hạt lạc, có ý vừa lòng đẹp ý, sớm sinh quý tử. Thái trưởng công chúa tuổi đã cao cũng tự mình đến dư phủ, tặng một khối ngọc như ý màu mực được điêu khắc thành hình bông hoa. Tơ vàng buộc thành hình kết đồng tâm, tỏ ý đồng tâm vĩnh viễn. Phu nhân và thế tử phu nhân Định Viễn Hầu cũng tặng lễ vật quý giá. Một cái là sản phẩm của chân bảo cát, kim cương được đính ở phía trên ánh lên ánh sáng chói mắt dưới ánh mặt trời. Một cái là sản phẩm của trí ngọc trai, phỉ thúy đỏ, màu sắc tươi sáng diễm lệ, vô cùng bắt mắt. Cũng khó trách sao mẹ chồng nàng dâu Định Viễn Hầu lại tặng của hồi môn quý giá như vậy. Nếu như không có sự giúp đỡ của Tiểu Thảo, phủ Định Viễn Hầu rất có khả năng tuyệt hậu. Nào có được một đám củ cải nhỏ đáng yêu trong nhà như bây giờ. Sau khi thế tử phu nhân Định Viễn Hầu sinh con trai trưởng, 4 năm mang thai 3 lần, trong đó còn có một cặp trai gái sinh đôi. Định Viễn Hầu đi ra ngoài rất hãnh diện, tâm trạng phơi phới. Phu nhân Định Viễn Hầu được ôm cháu trai cháu gái, tinh thần phấn chấn hẳn lên, tâm trạng, khí sắc khác một trời một vực so với trước đây. Bản thân bà ấy cũng chú trọng việc bảo dưỡng da, dược thiện đã đặt sẵn trong dược thiện phường mỗi ngày đều được đưa đến phủ đúng giờ. Bà ấy nói bà ấy phải giữ sức khỏe thật tốt, một mình con dâu không thể chăm lo hết cho 5 đứa nhỏ, cần bà ấy giúp đỡ. Bà ấy muốn nhìn đám cháu nhỏ lớn lên, cưới vợ sinh con gả chồng, đến lúc đó có khi còn có thể ôm chắt trai nữa. Phu nhân Định Viễn Hầu vẫn luôn tìm cơ hội để tỏ lòng biết ơn với đại ân nhân của nhà mình. Nhưng Tiểu Thảo đã sớm bị Dương Quận Vương gián mác, mà Dương Quận Vương công quân to lớn, nay đã được phong làm Húc Vương. Vì sợ bị người khác buộc tội kéo bè kết cánh, nên ngoài việc ngẫu nhiên gặp gỡ ra bà ấy, cũng không dám tiếp xúc nhiều với nàng. Hiện tại nhân dịp nàng thành thân, đương nhiên phải tận dụng thời cơ thật tốt. Con gái của phu nhân Định Viễn Hầu, bạn tốt của Tiểu Thảo, Hạ Uyển Ngưng cũng đến. Nàng ta mới ở cữ không lâu, cả người đê ấy đa hơn mấy phần, cũng thêm phần dịu dàng của một người mẹ. Hạ Uyển Ngưng cũng tặng một bộ trang sức đội đầu, phía trên nạm thạch anh hồng, kiểu dáng độc đáo sinh động, đây cũng là sản phẩm của chân bảo cát. Tuy rằng ở thời hiện đại giá trị của thạch anh không cao, nhưng ở đây nó lại là hàng ngoại. Vật càng hiếm càng quý, thạch anh trong suốt sáng bóng, màu sắc tươi sáng đa dạng khiến các tiểu cô nương yêu thích. Một cái châm cài bằng thạch anh đỏ của chân bảo các giá 0800, thì cũng 1.000 lượng bạc. Huống hồ là một bộ trang sức đầy đủ. Một chị em tốt khác của Tiểu Thảo, Viên Tuyết Diễm, tin vào cách nói mê tín người cổ đại mang thai không thể gặp cô dâu, nên không đến tham gia. Nhưng nàng ấy cũng tặng Tiểu Thảo một bộ trang sức làm từ hồng bảo thạch, trị giá mấy nghìn lượng bạc. Đầu mùa xuân năm ngoái Viên Tuyết Diễm lấy chồng, không ngờ rằng chú rể lại là nhị thiếu gia của phủ Vinh Quốc công Ninh Đông Lan. Chuyện này khiến Tiểu Thảo và Hạ Uyển Ngưng kinh ngạc muốn rơi mắt ra ngoài. Hai người này nhìn chúng nhau từ lúc nào? Sao chẳng có tí biểu hiện nào thế? Lúc hai người tra hỏi Viên Tuyết Diễm, chỉ nghe nàng ấy nói. Nếu đến cùng phụ nữ vẫn không thể trốn tránh vận mệnh bị gả đi, chỉ cần nhìn thấy không khiến người khác chán ghét, gả cho ai cũng như nhau. Tính nàng ấy lạnh lùng, Ninh Đông Lan nhìn qua lại khiến người khác cảm thấy ấm áp, hai người chắp vá một đời hẳn là không phải vấn đề gì lớn. Tiểu Thảo từng nói nỗi lo của mình cho Chu Tuấn Dương, có một khoảng thời gian còn đặc biệt chú ý hai người này. Sau khi cưới bọn họ nâng khay ngang mày, tôn trọng lẫn nhau, nhìn qua rất hòa hợp. Tiểu Thảo cho rằng, với tính cách của hai người, phải trải qua một đoạn thời gian cọ sát nữa. Nhưng mà xét thấy Ninh Đông Lan làm việc khôn khéo, cẩn thận chặt chẽ, chỉ cần y muốn không có chuyện gì y không làm được, làm tan một núi băng thì có gì khó đâu. Không ngờ rằng hai người lại có con nhanh như vậy, tin rằng sau khi có con, tình cảm giữa hai người có lẽ sẽ càng tốt hơn nhỉ. Sau đó người tới mỗi lúc một, nhiều. Minh Lan quận chúa, Vũ Uyển Tình, chị em Lý Mộng như Lý Mộng Kỳ, còn có một vài tiểu cô nương có quan hệ xa lắc với phòng gia, cũng nhân cơ hội đến tìm cảm giác tồn tại trước mặt Húc Vương Phi tương lai. Cũng có rất nhiều khuê tú ngày thường chỉ gặp mặt chào hỏi, cũng đến tặng của hồi môn cho nàng. Buổi tối hôm đó, nhìn thấy nhiều đồ tốt như vậy, Dư Tiểu Thảo cố ý lộ vẻ mặt mê tiền, liên tục kêu lên. Phát tài rồi. Nếu cưới thêm vài lần, con còn không phải tiểu phú bà giàu nhất kinh thành sao? A ui! Nàng còn chưa nói xong đã bị cốc hai cái vào đầu, quay đầu lại thì thấy mẹ ruột, và mẹ nuôi đang nhìn nàng bằng ánh mắt khó lòng yên tâm. Liễu Thị thở dài nói. Hạ tỷ tỷ. Tỷ thấy rồi đó, đã sắp lập gia đình đến nơi mà con bé vẫn còn như vậy. Nếu nó gả đến nhà bình thường thì thôi, nhưng cố tình lại gả vào phủ Húc Vương, sao ta có thể yên tâm cho được. Phòng phu nhân trừng mắt nhìn tiểu cô nương đang xấu hổ xoa đầu, an ủi. Ta thấy muội lo lắng quá rồi. Không nói Húc Vương chờ con gái chúng ta bao lâu, tính con bé thế nào chẳng lẽ muội còn không biết. Chỉ khi ở chung với người nhà con bé mới dám láo nháo thế này. Ở bên ngoài có lúc nào con bé như vậy đâu. Nhưng mà, con đó... Mấy ngày này nói chuyện phải chú ý hơn, cầu may mắn. Cưới thêm vài lần, đây là lời có thể nói bừa à. Mấy câu sau còn toát ra vẻ nghiêm túc, Tiểu Thảo ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai. Tiểu Liên và chị dâu Lưu Tuệ Phương, thấy nàng bị mắng quá đáng thương nên vội vàng nói đỡ cho nàng mấy câu. Liễu Thị dặn dò thêm vài câu, nhìn số quà cưới được tặng thêm thở dài nói. Trước đó mấy ngày chúng ta bận rộn nghĩ nát óc mới nhét cố được số của hồi môn, vào 120 cái dương. Bây giờ lại có thêm nhiều quà cưới thế này, phải làm sao đây? Phòng phu nhân cũng buồn phiền nhíu mày, nhìn số quà cưới được tặng thêm thở dài nói. Xem ra nhân duyên của con chúng ta quá tốt cũng là một gánh nặng. Mấy tỷ muội tốt của con bé tặng quà thì thôi lại còn thêm hoàng hậu, thái trưởng công chúa, phu nhân Vinh Quốc công, phu nhân Định Viễn hầu, phu nhân tổ tướng mấy thứ này, đều phải đặt từng hòm riêng xem ra phải chọn mười mấy cái ra để tặng quà rồi. Vậy phải làm sao? 120 dương đã là rút gọn của rút gọn rồi. Không thể nhét cố được nữa. Sao có thể dành ra nhiều chỗ trống như vậy được? Nhà người khác vì không góp đủ đồ cưới mà lo lắng, nhà bà ấy lại vì thừa quá nhiều đồ cưới mà phiền lòng. Dư Tiểu Thảo thì làm như không liên quan gì đến mình, thoải mái nói. Không mang theo được thì để lại thôi. Của hồi môn cũng đâu chỉ dựa vào mấy thứ bề ngoài này. Ai mà không biết bản thân con đã là thần tài rồi. Cưới con chẳng khác nào cưới một núi vàng á ui. Mẹ, mẹ lại đánh con. Đánh ngu người thì sau này lấy cái gì đền bù cho Húc Vương? Có người mặt dày như con sao, tự khen bản thân như con sao? Mẹ vì ai? Còn không phải vì con sao? Húc Vương đưa sính lễ phong phú như vậy, nếu của hồi môn của chúng ta ít hơn, không biết người ngoài sẽ nói như thế nào nữa. Liễu Thị vẫn luôn canh cánh trong lòng tin đồn dư phủ trèo cao phủ Húc Vương. Con gái bà ấy sao mà không xứng với Húc Vương? Con bé không chỉ Húc Vương lớn tuổi, tính cách quái dị là tốt lắm rồi. Nếu không phải Húc Vương thật lòng thật dạ bà ấy còn không muốn gả con gái, cho hắn đâu. Miệng là của người ta, cần gì quan tâm người ta nói gì. Cứ làm như lời con nói, nhà ở cửa hàng gì đó đều để lại cho đại ca và tiểu đệ. Bọn họ một người phải thừa kế gia sản, một người phải vào triều làm quan, có sẵn sản nghiệp trong tay không tốt sao. Dư Tiểu Thảo vẫn luôn từ chối việc cha mẹ chia đều sản nghiệp gia đình thành 4 phần, rồi chia 1 phần cho nàng làm của hồi môn. Anh trai và em trai mới là trụ cột của Dư gia. Gia nghiệp cha mẹ vất vả tích cóp nên để dành cho con cháu Dư gia. Chương 672. Liễu thị trừng mắt nhìn nàng, chua xót nói. Làm sao? Chê của hồi môn cha mẹ cho không đáng tiền, cảm thấy không vừa mắt. Mẹ biết so với những sản nghiệp ngày ngày hái ra tiền của con thì chỗ này, không đáng bao nhiêu cả. Bây giờ con có bản lĩnh đủ lông đủ cánh, tự làm ra tiền nên xem thường của hồi môn mẹ cha cho con. Bà càng nói càng cảm thấy đau lòng, hốc hát mắt đỏ lên, xoay người ra chỗ khác, để lại một tấm lưng run rẩy đối diện mọi người. Tiểu Thảo thấy mẹ buồn thật thì luống cuống tay chân, vội chạy đến xin lỗi, ăn năn làm nũng giả đáng yêu, khó khăn lắm mới dỗ được bà ấy. Liễu thị cũng vì đứa con gái nhỏ bà ấy yêu thương nhất sắp rời nhà, nên trong lòng cảm thấy buồn khổ nhất thời không khống chế được cảm xúc. Nhớ đến lúc con gái nhỏ mới sinh ra ốm yếu gầy gò, như con mèo nhỏ phát ra tiếng kêu yếu ớt. Khi đó con bé ốm yếu nhiều bệnh, có mấy lần suýt không qua khỏi, cả nhà phải tốn bao công sức mới chống đỡ được áp lực từ phía Trương thị, giữ được mạng cho nàng. Chỉ trong chớp mắt tiểu nha đầu ốm bệnh đã lớn lên thành thiếu nữ mảnh mai xinh đẹp, sáng sủa, lạc quan, được việc. Nhưng mà ngày kia tiểu nha đầu được cả nhà yêu thương sẽ trở thành vợ của người khác, người làm mẹ như bà ấy sao mà không cảm thấy mất mát, không buồn khổ cho được. Con gái nhỏ vì gia đình trả giá lớn như vậy, trước khi nàng gả đi người làm mẹ như bà ấy muốn làm chút gì cho nàng, tặng nhiều của hồi môn cho nàng hơn, nàng không những không cảm kích mà còn muốn bỏ lại những thứ gia đình chuẩn bị cho nàng, cái gì cũng phải để lại cho anh trai, cho em trai. Đứa con gái hiểu chuyện như vậy sắp phải gả đi, hu hu hu, cứ nghĩ là lại thấy buồn. Con gái bảo bối, không phải mẹ giận con, mẹ chỉ không khống chế được cảm xúc. Phòng phu nhân nhìn hai mẹ con đang buồn phiền nhìn đống của hồi môn thì nghĩ ngợi nói. Dù sao cũng là vì chúng ta thương con gái chứ không phải vì kiếm mặt mũi, nên thế này đi. Của hồi môn mang theo 128 dương, đồ hôm nay nhận được cũng mang theo. Những thứ không mang theo được, thì chờ ngày mai thông báo xong của hồi môn buổi tối chúng ta sẽ lén đưa nốt sang. Tờ danh sách của hồi môn cũng viết hai tờ, một tờ để ngày mai thông báo với mọi người. Một tờ là tất cả của hồi môn. Liễu thị nghe vậy thì rất hài lòng, gật đầu nói. Hạ tỷ tỷ, nhọc công tỷ nghĩ ra cách hay này. Bây giờ ta sẽ sắp lại ngay số của hồi môn. Thạch đầu, con đi với mẹ, tờ danh sách còn cần tiến sĩ tương lai sao chép nữa. Vâng. Tiểu Thạch đầu thi liền 9 ngày, về đến nhà ngay cả nước, cũng chỉ kịp uống một ngụm đã bắt đầu giúp cha và anh trai tiếp khách khứa, buổi tối còn bị bắt lao động. Nhưng mà vì chuyện của hồi môn của nhị tỷ, cậu nhóc không nói gì cả lập tức đứng lên đi theo Liễu thị. Ngày hôm sau là ngày đưa của hồi môn. 128 dương đồ cưới đỏ rực, trên dương dùng lụa đỏ thắm bó thành đóa hoa, đến người khiêng dương cũng mặc quần áo màu đỏ. Tiếng nhạc ngập trời, dàn kèn và trống đi trước mở đường, phía sau là một loạt các dương của hồi môn lần lượt rời khỏi dư phủ. Đầu tiên là các loại mũ quan kiểu mẫu, có loại làm từ lông chồn tím, lông huyền hồ, kiểu cá ngựa, kiểu nhung tơ khảm đá chân châu. Tổng cộng 12 cái. Sau đó là các loại trang sức, loại hoa điền có Điểm Thúy Phượng Điền, Phúc Mãn Châm Điền, Vạn Thọ Mãn Châm Điền, Song Hỷ Chữ Viền Bạc Điền, Đôi Như Ý Viền Bạc Điền, Hoa Mẫu Đơn Tầm Thường Điền, Hoa Hải Đường Tầm Thường Điền. Bảy La Liệt. Ngọc bội có 4 món làm từ phỉ thúy, 4 món làm từ bạch ngọc, 4 món làm từ ngọc xanh và còn mấy chục loại khác nữa, tiếng ngọc bội và leng keng. Châm kẻ đầu cũng có mấy chục loại. Một cặp châm vàng tua dài, một cặp châm vàng chạm bạc, một cặp châm vàng khảm nạm. Một cặp châm phỉ thúy, một cặp châm bạch ngọc, một cặp châm bạch ngọc linh lung, một cặp châm phỉ thúy vạn phúc vạn thọ, một cặp châm phỉ thúy song hỷ, song ý vòng tay có một cặp vòng tay vàng dòng chạm khắc, một cặp vòng tay vàng dòng nạm vàng, một cặp vòng tay vàng dòng khảm phỉ thúy, một cặp vòng tay bạch ngọc, một cặp vòng tay phi thúy, một cặp vòng tay ngọc lục bảo. Ngoài ra còn có các loại trang trí hình hoa, châm cài, bức dao, đủ loại hoa tai, ngọc bội, nhẫn, móng tay, hoa cài đầu, phụ kiện. Nhiều vô số kể, không ít hơn 100 món, hơn nữa còn đều thành đôi. Tất cả những thứ này chiếm đầy 28 dương. Quần áo vải vóc chỉ đoán nguyên liệu thôi cũng đủ tốn sức rồi, có lông chồn, lông cáo đỏ, lông cáo trắng, lụa hoa da thiên mã, lụa hoa da chồn trắng, các loại lăng la tơ lụa, có rất nhiều loại trước đây chưa từng thấy bao giờ, mà phần lớn đều là sản phẩm của Tú Phường Linh Lung, có 12 bộ, do Khương chuyên gia tự tay may khiến các khuê tú quý phụ ganh đỏ mắt. Ngoài ra còn có 2 tấm da hổ, 6 tấm da huyền hồ, 6 tấm da rái cá, 6 tấm da hồ ly trắng, 6 tấm da sói, 1 tấm da sóc chuột đen, 1 tấm da chồn tím, 200 cuộn tơ lụa thượng đẳng đủ màu, 200 cuộn lụa màu các loại, 200 cuộn sa tanh hoa, 200 cuộn gấm lụa chiết chi, 212 cuộn gấm hoa, 212 cuộn gấm tứ xuyên, 212 cuộn lụa sa, 212 cuộn vải nhung, 200 cuộn cung lụa thượng hạng, 200 cuộn cung lụa, 200 cuộn vải bông, 400 cuộn lụa vân nam, lụa mãng, lụa trang, lụa kim hoa, vải cánh ve, vải the mềm, lĩnh thạch lựu, 400 cái túi tiền khác nhau, tổng cộng mấy chục dương. Đồ trang trí trong nhà chọn bừa mấy cái cũng đủ khiến người khác giật mình. Một đôi bình phong được làm từ gỗ tử đàn dính hoa dương làm từ pha lê, giá để chân làm bằng gỗ tử đàn. 20 cái hộp gỗ tử đàn vuông chạm trổ, 20 cái dương tử đàn chạm trổ, 2 cái tủ gỗ tử đàn chạm trổ, 1 giường gỗ tử đàn lớn chạm trổ. 1 cái giường thiên công làm từ gỗ hoàng hoa lê chạm trổ, 1 cái giường gỗ hoa lê, giường gỗ hoàng hoa lê có 5 tấm bình phong La Hán khảm pha lê ngoài ra, còn có các đồ trang trí khác như đồ cổ, tranh chữ, vật dụng hàng ngày, dược liệu linh tinh cũng thêm mấy chục dương. Nhưng đáng chú ý là số bất động sản trong tay nàng. Mấy trăm mẫu ruộng, mười mấy cửa hàng, 6 căn nhà. Trong đó có 4 căn tam tiến, 2 căn năm tiến, sau trang tử, 2 trang tử có suối nước nóng. Đáng chú ý nhất và đáng giá nhất là sản nghiệp của nàng. Xưởng chế thuốc, xưởng ủ rượu, xưởng trà, xưởng mứt và đồ hộp, cửa hàng điểm tâm, dược thiện phường, phường làm đẹp và dưỡng sinh hoa tưởng dung. Của hồi môn như vậy nhất định nhiều nhất Đại Minh. Dư phủ cách phủ Húc Vương không xa, dư gia lại cố ý để người mang sính lễ đi đường vòng, vòng quanh thành Tây mới đến nơi. Cho dù là thế thì đầu đoàn người đến phủ Húc Vương, mà đuôi đoàn người còn chưa đi hết khỏi dư phủ. Số của hồi môn này, còn vượt qua cả số của hồi môn Tĩnh Vương gả con gái 10 năm trước, đột phá kỷ lục của hồi môn. Mấy chục năm sau, vừa nhìn thấy đội ngũ đón dâu người, trong kinh thành không khỏi nhớ đến trước khi Húc Vương phi gả đi, cảnh đưa của hồi môn rầm rộ của nàng đã không thể dùng 10 dặm hồng trang để so sánh. Có người hâm mộ dư gia của cải phong phú, dư gia chịu chi. Có người nói dư gia dốc hết vốn liếng chỉ vì muốn lấy lòng ngọn núi lớn, là Húc Vương. Bọn họ nào có cảm nhận được tình yêu thương tiểu thảo, sâu đậm của người nhà dành cho nàng. Của hồi môn được đưa đến nhét đầy hậu viện và tiền viện của phủ Húc Vương. Những người đến xem, của hồi môn đều là bạn bè thân thiết của phủ Tĩnh Vương và Húc Vương, thân phận và địa vị đều có đủ. Tuy bọn họ tự nhận là đã nhìn thấy nhiều cảnh tượng hoành tráng, nhưng nhìn thấy của hồi môn đồ sộ thế này, cũng líu cả lưỡi. Bạn tốt của Chu Tuấn Dương cả gan trêu hắn. Lần này huynh hốt được bảo bối rồi. Huynh phải đối xử tốt với vợ tương lai vào, nhìn xem tình thương của nhà mẹ dành cho đứa con gái bảo bối này, chật chật, nếu huynh đối xử tệ với nàng khẳng định bọn họ sẽ xông đến liều mạng với huynh. Huynh đừng nói linh tinh. Sao huynh ấy có thể đối xử tệ với vợ được? Huynh không thấy huynh ấy coi Kim An quận chúa như bảo bối, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa à? Huynh chỉ nhìn thấy, của hồi môn phong phú không nhìn thấy huynh ấy bê nửa số sản nghiệp làm sính lễ tặng cho người ta. Nói thẳng ra, huynh ấy chỉ mong sao có thể đóng gói luôn cả bản thân gửi cho Kim An quận chúa kia. Người nói chuyện là Lữ Hạo, y là người chứng kiến bản chất thê nô của anh em mình. Dù bạn bè trêu chọc kiểu gì, Chu Tuấn Dương vẫn chỉ ngây ngốc cười cười. Nụ cười ngốc nghếch kia đã thay đổi cách nhìn người khác dành cho hắn. Hóa ra vương gia mặt lạnh cũng có lúc dịu dàng mềm lòng như vậy. Kim An quận chúa cũng giỏi thật, lại có thể thu phục đại ma đầu đại sát tinh này. Chu Tuấn Dương nhìn số của hồi môn được khiêng vào trong phủ, nghĩ đến ngày mai tiểu nha đầu sẽ chính thức thuộc về hắn, trong lòng lại càng thêm vui vẻ và chờ mong. Trước kết hôn 3 ngày không được gặp nhau, nỗi nhớ nàng đang trào dâng trong lồng ngực. Kiên nhẫn chờ thêm một ngày hắn có thể hoàn toàn có được nàng. Vợ của hắn, vương phi của hắn, người hắn muốn chung sống đến bạc đầu đêm trước khi xuất giá, Liễu Thị ngủ chung một phòng với con gái, bà ấy nói rất nhiều, có kể chuyện xưa, có dạy con gái cách đối nhân xử thế. Việc một người vợ nên làm, còn nói qua chuyện động phòng hoa trúc. Người cổ đại khá là tế nhị, nhưng mà Liễu Thị muốn con gái phối hợp tốt nhất với chồng nàng, không cần nuông chiều để hắn làm nàng đau, gì đó. Sống ở thời hiện đại gần 30 năm, Dư Tiểu Thảo cũng đọc không ít chuyện người lớn và chuyện tranh có hát, tuy rằng một ngày nữa là chuyện kia xảy ra, nàng còn là xử nữ già nhưng lại không quá xa lạ với mấy chuyện giường chiếu này. Nếu thật sự là người cổ đại mà nghe cách Liễu Thị kín đáo giải thích, như vậy thì chắc chắn đã ngu người ra đó rồi. Không biết từ khi nào hai mẹ con thiếp đi mất. Khi trời còn chưa sáng Tiểu Thảo đã bị gọi dậy. Nàng mơ mơ màng màng bị lôi vào trong bồn tắm tắm rửa sạch sẽ, cả người toát ra mùi sữa tắm thơm ngát. Sau đó nàng bị dẫn đến bàn trang điểm, được 4 toàn phúc phu nhân trang điểm cho. Toàn phúc phu nhân nhìn làn da trắng như trứng gà bóc của nàng liên tục khen. Nhìn làn da này đi, vô cùng mịn màng, ngay cả lông tơ cũng không có. Ta từng trang điểm cho nhiều khuê tú như vậy, nhưng chưa thấy làn da nào đẹp như thế này. Bà ta vừa nói vừa dùng sợi bông quét vài cái tượng trưng lên mặt nàng, sau đó dùng phấn em út đánh một tầng phấn thật dày lên mặt nàng, môi tô son đỏ tươi, lông mày đen đậm, cảm giác như trang điểm cho nghệ kỹ đảo quốc khiến người khác không dám khen tặng. Ngay cả đám nha hoàn bên cạnh Tiểu Thảo cũng không nhìn nổi. Đây mà là trang điểm sao? Rõ ràng là hủy dung được không? Mấy nha đầu Ngô Đồng Nghênh Xuân ở bên cạnh cứ muốn nói lại thôi. Chương 673. Vì có thể tự mình đưa tiểu thư xuất giá, mà tất cả cửa hàng của Dư gia đều nghỉ là một ngày, treo bảng Đông gia có hỉ. Mấy đại trưởng sự Anh Đào, Dương Liễu, Hạ Xuân, Tích Xuân ngày thường bận túi bụi, nay là ngày vui của chủ tử, nhất định phải đến chúc mừng. Nhìn cách trang điểm của người Toàn Phúc, những nhà đầu trung thành này trơ mắt nhìn tiểu thư xinh đẹp đáng yêu nhà mình bị biến thành quỷ hút máu da trắng môi đỏ. Kỹ thuật trang điểm của Hạ Xuân đã đạt đến trình độ nhuần nhuyễn, chuyên nghiệp, nàng ấy muốn trang điểm thật đẹp cho tiểu thư. Đáng tiếc nàng ấy lại là cô nhi, là người làm dư phủ mua về. Vì ngụ ý may mắn nên đã mời 4 người Toàn Phúc về để trang điểm cho tiểu thư. Nhưng mà kỹ thuật hóa trang bậc này, đúng là không dám khen ngợi. Toàn Phúc phụ nhân vừa khen ngợi mái tóc đen nhánh mềm mượt của tiểu thảo vừa chải tóc, cài châm cho nàng. Lúc đội mũ lên cho nàng thì bị nàng ngăn cản. Bây giờ mới là sáng sớm, còn chưa đến giờ đón dâu, giờ mà đội nó chờ lâu như vậy sẽ sái cổ mất. Vẫn nên chờ đến chiều để bọn nha hoàn đội giúp ta thì hơn. Phu nhân, bà vất vả rồi. Nghênh Xuân, mau đưa bà ấy đến phòng bên uống trà, ăn điểm tâm. Toàn Phúc phụ nhân vừa nghe có trà ngon có điểm tâm thì lập tức mừng như điên. Ai mà không biết trà và điểm tâm của Dư gia nổi tiếng nhất kinh thành. Đáng tiếc, với thân phận của bà ta không thể nào với đến chỗ Kim An quận chúa. Hôm nay may mắn được mời đến trang điểm cho nàng Húc Vương Phi tương lai đúng là phúc ba đời. Lại còn được chiêu đãi trà ngon và điểm tâm, đúng là được cưng chiều đến run sợ mà. Chờ Toàn Phúc phụ nhân rời đi, Dư Tiểu Thảo nhìn chằm chằm mặt mình trong gương, nói với Hạ Xuân. Nhanh, mau giúp ta lau lớp phấn này đi, bôi gì nhiều thế, y như chui từ trong lu ra. Hạ Xuân có hơi chần chừ, Dư Tiểu Thảo trợn mắt nhìn nàng ấy nói. Có phải gà đi rồi, đủ lông đủ cánh nên không nghe lời chủ tử nữa. Bảo ngươi lau thì ngươi lau, bảo ngươi trang điểm thì ngươi trang điểm, do dự cái gì? Ngươi đi theo ta nhiều năm như vậy, có khi nào thấy ta để ý ánh mắt người đời, khi nào tuân thủ mấy quy củ cổ lỗ sĩ đáng ghét này? Nếu như hạnh phúc của hai vợ chồng bị ảnh hưởng chỉ bởi thân phận của người trang điểm, hôn nhân mong manh như vậy, duy trì có ý nghĩa gì đâu? Ngô Đồng nghe vậy thì vẻ mặt lập tức thay đổi, nhìn xung quanh, cũng may đều là nha hoàn thân thiết, nàng ta thở phào nhẹ nhõm khuyên nhủ. Tiểu thư, đừng nói lời không hay. Hôm nay là ngày vui của người. Hạ Xuân, tiểu thư nói gì ngươi cứ làm theo là được. Quyết định của tiểu thư chúng ta có khi nào sai đâu. Hạ Xuân thấy vậy thì không chần chừ nữa, cầm đồ trang điểm trên bàn lên, đánh một tầng phấn mỏng trước cho nàng. Làn da của nàng trắng trẻo mịn màng, đánh quá nhiều phấn sẽ trở nên mất tự nhiên. Lông mày của tiểu thư rất có dáng, chỉ cần dùng bút vẽ qua qua là được rồi. Phần mắt thì chỉ cần vẽ chỉ mắt nhỏ dài và một lớp phấn mắt màu hồng đào là được. Gò má hồng nhạt kết hợp với đôi môi mật cùng màu. Đây là cách trang điểm thích hợp nhất trong ngày xuân, trong vẻ thanh thoát hồn nhiên lại ẩn chứa vẻ quyến rũ thành thục của phụ nữ. Không thể không nói tài trang điểm của Hạ Xuân đã sớm trò giỏi hơn thầy, bảo sao bộ dụng cụ trang điểm hoa tưởng dung tung ra thị trường lại được mua nhiều. Như vậy, Hạ Xuân cũng cảm thán nền tảng của tiểu thư quá tốt, không cần trang điểm quá nhiều đã có thể đạt được hiệu quả như mong muốn. Anh Đào vừa mới sinh con trai trưởng, dáng người có vẻ nở nang tròn trịa, nàng ta mỉm cười vui vẻ nói. Ngày thường tiểu thư không trang điểm, nay vừa trang điểm đã trở thành tiểu giai nhân tuyệt thế vô song rồi. Húc Vương quá hời. Dương Liễu trừng mắt nhìn nàng ta cười mắng. Tỷ ngoan ngoãn chút đi, chờ khi cô ra đến đón dâu, tỷ còn dám nói vậy tỷ sẽ là tỷ tỷ ruột của ta. Dương Liễu và anh Đào sinh cùng tháng cùng năm, lại chỉ chênh lệch vài ngày. Anh Đào ý thế mình sinh ra trước nên lúc nào cũng tự cho mình là chị, bắt Dương Liễu gọi mình là chị. Dương Liễu nhìn thì rất hiểu chuyện nhưng không phải loại dễ gạt. Hai người ganh nhau 7-8 năm cũng không phân cao thấp. Hôm nay Dương Liễu nói thế vì chắc chắn anh Đào không dám láo nháo trước mặt Húc Vương. Đúng thật, vừa nghĩ đến cô ra có thể giết người bằng mắt kia, khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp của anh Đào lập tức sụ xuống, không cam lòng bĩu môi. Được rồi, các ngươi đều là vợ người ta rồi, còn cãi nhau trẻ con như vậy, cẩn thận bị đám thuộc hạ thấy được, ảnh hưởng uy nghiêm. Ngô Đồng khuyên hai chị em tốt. Sơn Trà vẫn im lặng như ngày thương, nàng ta chỉ ở bên cạnh lẳng lặng thu dọn đồ trang điểm của tiểu thư, mỉm cười điềm tĩnh. Anh Đào, Dương Liễu, Ngô Đồng, Sơn Trà là những nha hoàn đi theo tiểu thảo lâu nhất. Bây giờ anh Đào, Dương Liễu đều là trợ thủ đắc lực trong việc làm ăn của Tiểu Thảo, Ngô Đồng và Sơn Trà quản lý tất cả công việc lớn nhỏ trong phủ, đều là những vị trí cốt cán không thể thiếu. Hạ Xuân quản lý hoa tưởng dung và sản nghiệp quanh đó. Tích Xuân quản lý kho lạnh trong kinh thành và xưởng mứt và đồ hộp. Nghênh Xuân và Thám Xuân đều là đại nha hoàn trong phủ, cũng có thể coi là cánh tay đắc lực của Tiểu Thảo. Mấy người này đều muốn bồi gả qua cùng số sản nghiệp. Mấy chủ tớ ở trong viện cười đùa vui vẻ, bên ngoài phủ lại vô cùng ồn ào. Tất cả ngóc ngách trong dư phủ đều bị bầu không khí vui mừng bao trùm, bạn bè thân thích đến chúc mừng nối đuôi nhau không dứt. Cả con phố người đến người đi ồn ào tấp nập, mà người đến xem náo nhiệt cũng có không ít. đội hình đưa của hồi môn ngày hôm qua đã dẫn đến chấn động không nhỏ trong khắp kinh thành. Có thể tham gia lễ thành hôn của Kim An quận chúa và Húc Vương là cơ hội nghìn năm có một. Đám người đến chúc mừng có người thật lòng chúc phúc, có người vì quyền thế của hai người mà đến tìm độ tồn tại, nịnh hót, cũng có người nể mặt mũi ngọn sóng lớn này nên mới đến chúc mừng. Mỗi người một tâm tư riêng nhưng trên mặt đều là cười vui chúc mừng. Dần dần, mấy chị em thân thiết của Tiểu Thảo cũng đến vây quanh nàng, chúc mừng nàng, đồng thời rất tán thưởng khuôn mặt đã trang điểm này của nàng, đặc biệt là mấy người đã thành hôn. Hạ Uyển Ngưng chọc nhẹ hai cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, không vui rầu miệng. Tiểu Thảo muội không có nghĩa khí gì hết. Có cách trang điểm xinh đẹp như vậy mà không nói cho chúng ta biết. Hại ta lúc thành thân mặt đánh phấn dày trắng như tuyết, môi thì đỏ như vừa uống máu người. Ta nhìn mà không dám soi gương, lúc Lữ Hạo vén khăn voan lên, sự kinh ngạc và chán ghét trong mắt y ta nhìn thấy hết. Hừ, nhọc lòng ta coi muội như muội muội ruột, vậy mà muội lại che giấu cách trang điểm đẹp thế này. Viên Tuyết Diễm thì khá hơn, lúc thành hôn, người toàn phúc sợ nàng ấy mấy phần nên trang điểm theo yêu cầu của nàng ấy, càng nhạt càng tốt, nhưng cũng chỉ là giảm được phần nào. Minh Lan quận chúa và Lý Mộng Kỳ đều lớn hơn Tiểu Thảo 1-2 tuổi, đều gả đi trong 1-2 năm này. Việc trang điểm của hai người đều do mấy người toàn phúc kia xử lý. Ôi, thôi đừng nhắc thì hơn. Không phải muội giấu giếm, không phải hai tháng này, Hoa Tưởng Dung của chúng ta mới tung ra bộ dụng cụ trang điểm mới sao? Trưởng sự Hạ Xuân mới học thêm vài cách trang điểm mới, vốn sẽ tuyên truyền khi tổ chức hoạt động. Hôm nay nhân cơ hội này cho muội thử nghiệm trước mà thôi. Tỷ cũng biết muội chẳng e ngại cái gì, không giống các tỷ cố kỵ nọ kia. Học kịp mấy cách trang điểm này, trước khi mọi người thành thân thì người nhà mọi người sẽ cho phép Hạ Xuân, qua đó giúp trang điểm sao? Dư Tiểu Thảo bị chị em tốt oán trách thì vội vàng tự cứu mình. Mấy người kia nghe vậy thì nhìn nhau không nói. Tiểu Thảo nói không sai, nếu như người nào cũng có thể trang điểm giúp vậy, thì đã không cần mời toàn phúc phu nhân gì đó, rồi. Lý Mộng Như và Vũ Uyển Tình đã đính hôn, thì lặng lẽ chen lên nói nhỏ với Tiểu Thảo như kẻ trộm. Dư tỷ tỷ, cách trang điểm của trưởng sự Hạ Xuân đều do tỷ dạy phải không? Vậy, chờ đến lúc bọn ta thành thân có thể mời tỷ đến trang điểm không? Dư Tiểu Thảo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của hai người, cười nói. Có biết người nào được gọi là người toàn phúc không? Ngoài cha mẹ vẫn còn, vợ chồng yêu thương nhau, anh em trong nhà hòa thuận còn phải đầy đủ con cái. Nếu các ngươi có thể chờ, thì có khi thêm 7-8 năm nữa khi ta sinh con sẽ trang điểm cho các ngươi. Vấn đề là chồng tương lai của các ngươi có thể chờ đến lúc đó không? Vu Uyển Tình thất vọng, nhưng vẫn ngây thơ nói. Có khi tỷ vừa mang thai là song sinh một nam một nữ thì sao? Vậy mùa thu sang năm khi muội gả đi tỷ có thể trang điểm cho muội, rồi cảm ơn muội, coi lần mang thai đầu tiên của ta là một nam một nữ, sinh mấy con đều tính toán hết rồi. Quan trọng là con cái cũng phải dựa vào duyên phận, sao có thể muốn là có? Dư Tiểu Thảo không nhịn được nhéo khuôn mặt bầu bĩnh của nàng ta, cười đau bụng. Sau khi Minh Lan quận chúa gả chồng đã chững chạc không ít, nàng ta liếc mắt nhìn hai nha đầu không biết xấu hổ này nói. Các ngươi hai tiểu cô nương còn chưa gả đi, nói gì đến sinh hay không sinh, có biết xấu hổ không hả? Được rồi, giờ này chắc đội mũ đón dâu cũng đến rồi, mau đội mũ phượng trùm khăn voan lên. Sau khi Tiểu Thảo mặc xong cả bộ hỷ phục đúng là, khiến tất cả mọi người ngạc nhiên không thôi. Mũ phượng nàng đội khác với mũ phượng truyền thống, lấy vàng làm nền, tạo hình phượng bay lẫn kiểu cách đều tinh tế độc đáo. Mặt trên đính hồng bảo thạch và mảnh kim cương, đủ để chói mù mắt người khác. Trên trán rũ xuống mấy sợi tơ vàng quấn thành tua, phía trên cũng lấp lánh ánh sáng của hồng bảo thạch làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn đã được trang điểm cẩn thận của nàng càng thêm hấp dẫn mê hoặc. Nàng mặc hỷ phục đã được cách tân thành kỳ trang, kiểu cổ lật, nút bọc, tơ vàng thêu hình hoa mẫu đơn phú quý, thiết kế bó sát càng lộ ra vòng eo xinh thon gọn, cổ tay áo ống tay áo vạt áo trước được đính pha lê càng thêm ung dung quý phái. Bộ hỷ phục này Khương chuyên gia tốn mất 2 tháng tỉ mỉ khâu may mới hoàn thành. Sau khi thêu xong nàng ta còn luyến tiếc không muốn đưa đi. Nàng ta liên tục nói bộ hỷ phục này là tuyệt tác đỉnh cấp trong sự nghiệp thêu thùa của mình. Mọi người đang chậc lưỡi khen ngợi thì tiền viện truyền đến tiếng nhạc vui tươi. Đến rồi, đến rồi. Ngoài viện ồn ào hẳn lên. Chương 674. Ngoài dư phủ, đội ngũ đón dâu khua chiêng gõ trống rẽ vào con phố. Người được mọi người vây quanh ở giữa mặt mày hớn hở, cưỡi trên lưng con ngựa. To khỏe, hắn mặc bộ quần áo đỏ rực, trước ngực đeo hoa tân lang đỏ thắm. Đây không phải là Húc Vương Chu Tuấn Dương sao? Trước khi lên kiệu hoa, Dư Tiểu Thảo được Ngô Đồng và Sơn Trà nâng đỡ chào tạm biệt cha mẹ. Cách khăn đội đầu màu đỏ, nàng vẫn lờ mờ thấy được nụ cười rưng rưng nước mắt của mẹ, và ánh mắt lưu luyến của cha. Ngôi nhà này, dù là lúc khó khăn nhất, cha mẹ vẫn luôn dành cho nàng tình yêu thương ấm áp, cố gắng hết sức bảo vệ nàng lại nhìn về phía anh trai. Em trai và chị em sinh đôi của mình, bọn họ cũng đang nhìn nàng đầy lưu luyến. Lúc mới xuyên đến đây, nhà họ nghèo rất mùng tơi, anh chị em đều nhỏ tuổi như nhau mà đều để lại thứ tốt nhất cho nàng. Tiểu Liên chỉ chui ra trước nàng mấy phút mà cứ như chị cả vậy, quan tâm chăm sóc nàng vô cùng tỉ mỉ. Kiếp này nàng được đền bù cho kiếp trước, có được tình thương yêu của gia đình là thu hoạch lớn nhất của nàng, cũng là sự ràng buộc và quyến luyến sâu đậm của nàng. Liễu Thị cố gắng mỉm cười nhưng khóe mắt lại ướt đẫm nước mắt, trong lòng bà ấy vẫn không nỡ để con gái rời nhà. Năm xưa khi con gái nhỏ sinh ra còn không lớn bằng bàn tay bà ấy, yếu ớt như một con mèo nhỏ. Nay con bé không phụ lòng bà hết lòng chăm sóc, lớn lên khỏe mạnh, còn sắp gả cho người ta. Không biết người kia có giống như người nhà cho con bé cuộc sống tự do tự tại, cho con bé một đời hạnh phúc không sầu lo Thảo Nhi, đến phủ Húc Vương, làm vợ người ta, không thể tùy tâm tùy tính như trước. Vợ chồng với nhau phải biết thông cảm, chia sẻ gánh nặng. Sống vui vẻ mới là quan trọng nhất, đừng ôm đồm nhiều việc nghìn lời muốn nói, trong lòng chỉ có thể biến thành mấy lời dặn dò. Dư Hải chua xót trong lòng, từ nhỏ con gái nhỏ đã thân với ông nhất, thích quấn lấy ông. Mỗi lần ông săn thú về con gái đều bán manh chơi xấu, nghĩ hết cách đòi ông. Chờ con bé lớn hơn nữa thì đã biết tự bẫy thú, đổi thành tiền giấu đi. Sau này nàng dựa vào năng lực của bản thân, dần dần tích lũy tài sản khiến ông cũng phải ngước nhìn. Là ông không xứng làm cha. Nếu không con gái nhỏ, từ khi nhỏ tuổi như vậy đã không cần coi việc duy trì cuộc sống gia đình như trách nhiệm của nàng. Mấy năm này ông vẫn luôn cố gắng đuổi kịp bước chân của con gái, chia sẻ gánh nặng cho con, thay con làm trụ cột gia đình. Mà khi sự cố gắng của ông đạt được kết quả lại là, lúc con gái nhỏ phải rời khỏi gia đình, trở thành vợ người ta. Phải sống thật tốt nhé, trong nhà còn có cha và ca con. Ở ngoài bị oan ức thì đừng chịu đựng, cha chống lưng cho con. Tuy lời nói giản đơn nhưng lại thấm đượm tình cha. Dư Hàng cũng hơi khàn giọng nói. Tiểu muội, chỗ chúng ta cái khác không nhiều chứ có rất nhiều hải sản. Muội muốn ăn gì cứ sai người truyền tin về, đại ca gửi đến cho. Ngô Đồng, Sơn Trà, các ngươi đều là nha hoàn đắc lực của con bé, phải chăm sóc nó thật tốt. Hai nha hoàn đồng thời gật đầu đáp ứng. Tiểu Thạch đầu đỏ mắt, nếu như không phải có nhiều người đang nhìn như vậy, cậu đã sớm kéo tay chị, nói không muốn chị đi lấy chồng. Nhưng mà anh rể tương lai đang ở bên cạnh nhìn chằm chằm, cậu chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn kẻ cướp mất nhị tỷ của mình, không nỡ nói. Nhị tỷ, tỷ chờ đệ. Qua mấy năm nữa đệ nhất định sẽ khiến tỷ nở mày nở mặt, đến lúc đó đệ làm chỗ dựa cho tỷ. Đệ sẽ không để người nào đó bắt nạt tỷ. Tỷ đừng cảm thấy hoàn cảnh gia đình chúng ta không bằng người nào đó, thì chuyện gì cũng phải nhịn. Nhà chúng ta luôn mở rộng cửa chờ tỷ về, dù tỷ quyết định thế nào cả nhà đều ủng hộ tỷ. Nhất định không được để bản thân chịu oan ức. Chu Tuấn Dương im lặng, ở bên cạnh nghe vợ mình nói lời tạm biệt với gia đình cảm thấy rất khó hiểu. Sao hắn nằm không cũng trúng đạn vậy? Hắn khiến người khác không yên tâm thế sao? Đường lui cũng bày sẵn rồi, lúc nào cũng hoan nghênh vợ hắn chuyển về nhà mẹ ở. Hừ, gia sẽ không cho các ngươi cơ hội đó đâu. Gia hy sinh hết kiên nhẫn chờ nàng 7-8 năm, cuối cùng mới cưới về được, đương nhiên phải yêu thương cưng chiều. Gia cũng không nỡ để nàng chịu oan ức gì. Em vợ, đường lui của đệ không có cơ hội dùng đến đâu. Chu Tuấn Dương liếc nhìn bà mối ở bên cạnh, bà ta lập tức mỉm cười tươi nói. Thời gian không còn sớm, nên lên kiệu rồi, đừng để lỡ giờ lành. Muội muội, ta cũng muội lên kiệu. Dư Hàng hạ thấp gối trước mặt Tiểu Thảo, chờ em gái trèo lên. Dư Tiểu Thảo ghé vào tấm lưng rộng lớn của anh trai mình, trong lòng cũng cảm thấy buồn bã không nỡ. Lúc nàng mới xuyên đến đại ca chỉ là một thiếu niên 10 tuổi gầy yếu, vì muốn giảm bớt gánh nặng cho gia đình, mà nghe theo sắp xếp của Trương Thị đến cửa hàng làm mộc học nghề, bị tên trưởng quầy biến thái kia ngược đãi suýt chết. Thiếu niên gầy ốm hiểu chuyện lúc đó bây giờ đã là người đàn ông cao lớn cường tráng, cũng dần dần trưởng thành gánh vác Dư gia. Nàng tin tưởng có con đường nàng đã bày sẵn, đại ca nhất định có thể đưa Dư gia thành nhà giàu có tiếng nói số 1 số 2, ở đường cổ. Trong lòng Dư Hàng cũng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Khi còn bé, hắn thường xuyên cũng em gái ốm yếu ra khỏi nhà nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài. Em gái gầy đến mức gần như không cảm nhận được sức nặng, nàng ngoan ngoãn nằm trên lưng hắn khiến hắn cảm thấy xót xa mãi. Nhiều năm như vậy nay lại cũng nàng lần nữa, tâm trạng hắn càng thêm phức tạp. Từ hôm nay nàng sẽ trở thành vợ người ta. Em gái chu đáo hiền lành lạc quan, những ngày tháng khổ cực đã qua, mong rằng quãng đời còn lại em sẽ hạnh phúc và vui vẻ. Chu Tuấn Dương đi bên cạnh anh vợ, nhịn rồi lại nhịn mới đè được ý nghĩ đoạt lấy vợ, để tự mình ôm vợ nhét lên kiệu hoa. Dù là anh vợ, thì hắn cũng không muốn vợ mình tiếp xúc thân mật với người đàn ông khác. Hừ, tiểu nha đầu sắp thuộc về hắn rồi, hắn nhẫn nhịn lần cuối. Liễu Thị Dương mắt nhìn con cả cõng con gái nhỏ ra ngoài, nước mắt không kiềm chế được tràn mi. Lưu Tuệ Phương đỡ bà ấy, hốc mắt cũng đỏ lên. Hai cha con Dư Hải, Tiểu Thạch đầu lẳng lặng nhìn theo bóng lưng nàng, thẳng đến khi rèm kiệu hoa cản lại tầm mắt của bọn họ. Tiếng pháo nổ vang, chiêng trống ồn ào, đội ngũ rước dâu ngày một đi xa, dư phủ lập tức trở nên trống vắng và buồn tẻ. Trong khi phủ Húc Vương vô cùng ồn ào náo nhiệt, khách khứa đến chúc mừng nối liền không dứt, quan viên quyền cao chức trọng trong triều gần như đều có mặt đủ cả. Còn có một ít quan viên phẩm cấp không đủ tứ phẩm cũng rất biết tự giác, đến tặng quà, lộ mặt trước mặt Húc Vương rồi rời đi ngay. Nếu không thì phủ Húc Vương lớn như vậy cũng không thể chứa được nhiều người như thế. Người trong hoàng tộc không thiếu một ai. Thái Thượng Hoàng là ông nội của chú rể được ngồi ghế chủ nhà, nhiệt tình nói chuyện với người đến chúc mừng. Tĩnh Vương gần như bị cha ruột đoạt hết danh tiếng cũng vội vàng tiếp đón nhóm đồng liêu. Đoan Vương, Táp Vương đều bị kéo theo làm lao động không công hỗ trợ tiếp khách. Anh cả của Chu Tuấn Dương cũng bận túi bụi, nước cũng không kịp uống. Quá nhiều khách khứa, người cùng tuổi hắn ta cũng có không ít. Anh hai của Chu Tuấn Dương cuối cùng cũng chịu rời khỏi biên ải, hôm qua vừa về đến kinh thành. Hôm nay hắn ta chẳng hề nhàn rỗi, dẫn theo anh em họ của Chu Tuấn Dương tham gia vào đội ngũ rước dâu. Trong đó có cả quả quận vương đã khỏe mạnh mà Tiểu Thảo từng mượn thân phận. Vén rèm kiệu, đá cửa kiệu, Chu Tuấn Dương vươn người vào trong kiệu hoa. Trong tiếng huýt sáo ồn ào của đám anh em họ và anh em trong quân đội, cuối cùng hắn đã làm được chuyện mà hắn muốn làm, ôm lấy vợ hắn, bước qua chậu lửa, dọc theo thảm đỏ sải bước vào trong nhà chính. Giờ lành đã đến, đang lúc bái thiên địa thì một tiếng hoàng thượng giá đáo, khiến khung cảnh náo nhiệt bỗng im thin thít trong nháy mắt. Các quan viên nhìn nhau, đều nhìn thấy sự kinh ngạc và hâm mộ trong mắt đối phương. Húc Vương và Kim An quận chúa đúng là được hoàng thượng cưng chiều, hắn ta còn đến tham gia hôn lễ của hai người nữa. Chu Quân Phàm không đi một mình mà còn dẫn theo vợ và con trai đến. Một nhà ba người đều mặc quần áo bình thường. Hoàng hậu được cung nữ dẫn đến nội viện, còn hoàng thượng lại ở lại trong sảnh. Hai vị trí chủ vị bị Thái Thượng Hoàng và hoàng thượng chiếm đóng, Tĩnh Vương và Tĩnh Vương Phi là chủ nhà trai có chút khóc không ra nước mắt ngồi cạnh hai chủ vị. Ôi, rõ ràng là con trai bọn họ thành thân, mà bọn họ lại không được ngồi ở ghế chủ vị, loại cảm giác này đúng là một lời khó nói hết. Tĩnh Vương nhìn cha và cháu trai hoàng thượng bằng ánh mắt phức tạp, trong lòng rất bất mãn. Tiếp tục, các ngươi cứ tiếp tục, không nên vì trẫm làm lỡ giờ lành. Chu Quân Phàm nhận ra ánh mắt của hoàng thúc, trong lòng dâng lên vài phần vui thú khi đùa dai. Nhất bái thiên địa Táp Vương đoạt nhiệm vụ của Ti Nghi, kéo dài giọng hô từng nghi thức của lễ thành hôn. Ti Nghi bị đẩy sang một bên cũng không biết phải làm sao. Người ta là hoàng thân quốc thích, một tiểu quan tứ phẩm như lão sao dám tranh giành. Dư Tiểu Thảo đội khăn đội đầu, cảm giác bản thân mình như một con rối gỗ nghe theo chỉ dẫn của người khác, cẩn thận làm theo từng bước một. May là nàng không chỉ có một mình, cái người sau khi ôm nàng vào lễ đường thì đặt nàng xuống, nhưng vẫn luôn nắm lấy tay nàng khiến tâm trạng nôn nóng của nàng dần bình ổn lại. Có hắn ở bên cạnh thật tốt. Khi Táp Vương hô kên đưa vào động phòng, Tiểu Thảo khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó có thể nghỉ một lát rồi. Ngay sau đó nàng được đưa vào tân phòng trong nội viện. Chu Tuấn Dương vốn nắm lụa đỏ dẫn nàng đi, nhưng không biết từ lúc nào lụa đỏ chỉ dùng để bài trí, hắn đã cầm thẳng bàn tay trắng mịn nhỏ nhắn của nàng khiến cấp dưới và đám bạn tốt ồn ào không thôi. Hôm nay là ngày vui của hắn, rất nhiều cấp dưới vốn sợ hắn nay cũng lấy hết dũng khí trêu đùa theo. Này còn chưa là gì, bọn họ đều thò chân muốn chen vào trong tân phòng. Hôn lễ vẫn còn đang diễn ra, Chu Tuấn Dương cầm cây gậy nhỏ làm từ vàng ròng vén lên khăn trùm đầu đỏ thêu hoa có vẻ hơi xấu xí, mà Tiểu Thảo đội trong tiếng hô vừa lòng đẹp ý của bà mối, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng ở phía dưới. Tài thêu thùa của Tiểu Thảo qua nhiều năm như vậy vẫn không tiến bộ chút nào. Chương 675. Làn da trắng nõn, hàng mi cong cong, đôi mắt trong veo như nước suối, sống mũi cao, đôi môi anh đào đỏ thắm, hai má lúm đồng tiền ẩn hiện trong nụ cười thẹn thùng khiến người khác nhìn chỉ muốn đắm chìm vào đó. Mọi người đã thấy nhiều cô dâu trang điểm trắng bệch môi đỏ chót, nay bị cách trang điểm nhẹ nhàng mà tinh tế của nàng chấn động. Những binh lính trong quân đội không tiếc lời khen ngợi. Vợ của thủ lĩnh đẹp thật đó. Bông hoa đào mới nở vậy thủ lĩnh, bông hoa đào xinh đẹp thế này sao ngài nỡ lòng nào? Đúng là trâu già gặm cỏ non mà. Không ngờ rằng vợ thủ lĩnh vừa giỏi làm ruộng vừa giỏi làm ăn lại không giống như tưởng tượng của ta, nàng đúng là tiểu kiều nương xinh đẹp dịu dàng mà. Ánh mắt của thủ lĩnh chuẩn thật đó. Vợ thủ lĩnh, trong nhà ngài còn tỉ muội nào không? Ngài nhìn ta xuất thân thế gia, cao lớn dũng mãnh, đẹp trai phóng khoáng. Quan trọng là tốt tính, nhất định là sự lựa chọn hàng đầu cho phu quân năm tốt, nếu như là khuê tú khác đã sớm xấu hổ không dám ngẩng đầu, hoặc là tức đến rơm rớm nước mắt. Nhưng Tiểu Thảo lại khác, nàng chỉ mỉm cười nhẹ nghe mỗi người nói chuyện, nàng biết những người này đều là đồng liêu trong quân của chồng mình, quan hệ thân thiết. Tướng lính trẻ tuổi nói cuối cùng kia bị nàng nhìn thì đỏ mặt, sờ gáy cười ha ha. Thật ra thì gã rất quan tâm việc này. Tài nấu nướng của vợ thủ lĩnh giỏi như vậy, tay nghề của chị em nàng nhất định không kém. Lần trước theo thủ lĩnh xuất chinh, thịt khô vợ thủ lĩnh đến gã bất chấp mạo hiểm giành được một miếng, hương vị đó thật sự là một đời khó quên. Nếu gã có thể cưới người vợ có tay nghề tốt như vậy, cần gì phải mạo hiểm bị hành hung, trải qua kỳ huấn luyện ma quỷ để cướp đồ ăn của thủ lĩnh nữa. Có một tỷ tỷ. Dư Tiểu Thảo nhìn tướng lĩnh trẻ tuổi đang nhìn nàng bằng ánh mắt mong chờ tha thiết, cố ý dừng lại, chờ khi ánh mắt gã lóe sáng thì thong thả bổ thêm một câu. Sinh đôi. Tướng lĩnh khắp phòng nhiệt tình rú lên áo áo như sói tru khiến Chu Tuấn Dương, tức giận liếc mắt sắc lẻm về phía họ. Ý gì đây? Chị gái sinh đôi của nàng lại khiến mấy tên tiểu thử thối này phấn khích như vậy. Các ngươi nghĩ cái gì đấy? Xem ra trong khoảng thời gian này hắn bận việc hôn lễ nên đám này, quá rảnh rỗi quá buông thả rồi. Các tướng lĩnh. Sao nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm mạnh thế? Sau lưng ớn lạnh là sao nhỉ? Nhưng mà Dư Tiểu Thảo nhận lấy ly trà ấm mà Chu Tuấn Dương đưa cho, nhẹ nhàng uống một ngụm nhỏ. Sau đó nàng mới nói chuyện trong ánh mắt tha thiết nóng rực của mọi người. Nhưng mà tỷ ấy đã gả đi năm ngoái rồi. Ôi lại thêm một đợt sói chu đầy tiếc nuối. Bà mối bị gạt sang một bên nhân dịp này chen đến trước mặt đôi vợ chồng son, lấy kéo cắt đứt một lọn tóc của Dư Tiểu Thảo và Chu Tuấn Dương, tết để cùng nhau rồi mỉm cười nói. Vĩnh kết bạc đầu. Tiếp theo là uống rượu giao bôi. Trong tiếng hú hét ồn ào của đám tướng lĩnh, Dư Tiểu Thảo và Chu Tuấn Dương nâng chén sứ xanh lên, vòng tay nhau uống cạn rượu trong ly. Bà mối nhận lấy đĩa sủi cảo nha hoàn bên cạnh đưa đến, để đũa bạc vào trong tay Tiểu Thảo. Từng cái sủi cảo xinh xinh đặt trong đĩa, từ sáng sớm đến giờ Tiểu Thảo chưa nhét được gì vào bụng, nàng đã sớm đói muốn chết. Nàng nhanh chóng gấp một miếng sủi cảo nhét vào trong miệng, nhai hai cái thì nhíu mày. Sống! Bà mối ở bên cạnh vui tươi hớn hở kêu. Sớm sinh quý tử! Chu Tuấn Dương thấy vẻ mặt thất vọng của nàng thì nhỏ giọng nói nhỏ bên tai nàng. Đói bụng! Gia bảo Oanh Nhi Yến Nhi chuẩn bị điểm tâm, nàng ăn vài miếng lót dạ trước. Gia đã dặn nhà bếp nấu món nàng thích, lát nữa sẽ bưng lên. Sau đó bà mối xếp hai người ngồi song song trên giường, giải một ít nhãn, lạc, táo linh tinh trên người bọn họ. Tân phòng lại cười đùa vui vẻ, khách khứa trẻ tuổi đều lui hết ra ngoài. Chu Tuấn Dương còn phải đến tiền viện đãi khách, hắn nắm tay nàng nói. Để đám Ngô Đồng giúp nàng thay bộ quần áo thoải mái hơn, ăn ít đồ ăn dựa vào giường nghỉ ngơi đi, ra sẽ trở về nhanh thôi. Hắn lưu luyến nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng rồi xoay người rời khỏi. Bây giờ hắn chỉ muốn đuổi hết khách, ở tiền viện đi để ở lại nói chuyện với vợ hắn. Dư Tiểu Thảo vốn đang ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên giường, sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa thì thở dài, bắt đầu tò mò đánh giá tân phòng. Tân phòng này rất rộng, trang trí hoa mỹ nhưng không mất phần lịch sự tao nhã, cách trang trí thì khá giống phòng ngủ của nàng ở Dư phủ. Nhưng mà quy cách thì hơn hẳn Dư phủ. Ngô Đồng mỉm cười, dùng trà hoa nàng ta mang đến pha cho nàng một ly trà, sau đó bưng số điểm tâm đã chuẩn bị sẵn trên bàn đến trước mặt nàng, trêu chọc nói. Vương gia sợ người vừa đến không quen nên mới bố trí vật dùng theo sở thích của người. Vương gia lúc nào cũng đặt người lên đầu, chỉ mong mang những thứ tốt nhất đến cho người. Dư Tiểu Thảo thôi không nhìn giá cắm nến đang cắm ngọn nến đỏ thẫm, đang cháy dở nữa. Giá cắm nến này nhìn là biết là tác phẩm của Chu Tuấn Dương. Để làm từ vàng ròng, hình vẽ tinh xảo còn được khảm hồng bảo thạch to như ngón cái. Chỉ tính viên hồng bảo thạch này thôi ở trong chân bảo các hơn 1.000 lượng bạc, cũng chưa chắc đã mua được. Xa xỉ thật. Nàng cúi đầu uống hai ngụm trà, từ sáng sớm đến giờ là trạng vạng nàng còn chưa được ăn gì. Cô dâu thời cổ đại thật đáng thương, sợ trong hôn lễ sẽ làm gì đó, thành trò cười cho người khác nên dứt khoát không ăn gì từ sáng sớm. Sáng sớm Liễu thị thương con gái nên nấu hai quả trứng trần cho nàng, cũng không dám cho nàng uống nhiều nước. Khát chết nàng mà. Nàng tức giận uống sạch trà, lại sai Ngô Đồng rót thêm một chén. Lúc này nàng mới để ý ở trước cửa có hai nha hoàn lạ mặt, chắc là Oanh Nhi và Yến Nhi Chu Tuấn Dương vừa nhắc đến lúc nãy. Hai người bọn họ rũ mặt đứng đó không nhúc nhích giống như hai pho tượng. Người khác thấy đó là quy củ không thể bắt bẻ, Tiểu Thảo chỉ nhướng mày, không nói gì. Đội mũ phượng hơn nửa ngày, Dư Tiểu Thảo cảm thấy nàng sắp sái cổ đến nơi. Bây giờ ở tân phòng không có người ngoài. Nàng bảo Sơn Trà tháo sạch châu báu ngọc thạch gì đó trên mũ xuống. Sơn Trà cẩn thận tháo mũ phượng xuống, sau đó lại xoa bóp cổ và vai đã sớm mỏi nhừ cho nàng, xoa huyệt thái dương giúp nàng thả lỏng rồi mới trải cho nàng một kiểu tóc đơn giản, thoải mái. Không cần quá nhiều trang sức. Đừng thấy Sơn Trà ngày thường không nói gì nhiều, độ tồn tại cũng thấp nhưng nàng ta lại là người tinh tế tỉ mỉ nhất. Nàng ta khéo tay, mấy năm nay đều phụ trách việc ăn mặc và trang điểm của tiểu thư, học được không ít cách búi tóc, đáng tiếc là ít dùng đến. Quần áo ngày thường của tiểu thư đều là đơn giản thoải mái, kiểu tóc càng đơn giản càng tốt, trang sức trên tóc cùng lắm là đính một đóa hoa cài đầu hoặc cài một cây châm. Sơn Trà lại có thể biến hóa đa dạng những kiểu tóc đơn giản thành những kiểu dáng không giống nhau, này có thể thấy được nàng ta tinh tế đến mức nào. Tiểu Thảo ăn một miếng điểm tâm thì không ăn nữa, lười biếng nằm trên giường nghỉ ngơi. Người quá đói khẩu vị sẽ nhạt đi. Đúng lúc này có người gõ cửa, Tiểu Thảo hô vào đi, sau đó cửa bị đẩy ra. Mai Hương búi tóc kiểu phụ nhân mỉm cười tươi đi vào, sau lưng nàng ta là mấy nha hoàn nhỏ, người nào người nấy đều cầm theo một hộp đồ ăn. Mai Hương thỉnh an Vương Phi. Mai Hương hành lễ xong thì sai đám nha hoàn bày thức ăn trong hộp đồ ăn lên bàn. Có lẽ là do kiếp trước vất vả nuôi hai đứa em ăn học, kiếp này lúc nhỏ, cũng phải chịu không ít khổ cực nên mấy người xung quanh nàng đều biết nàng không kén ăn, mà bản thân nàng cũng cho là vậy. Nhưng mà nhìn thức ăn bày trên bàn, đều là mấy món ngày thường nàng thích ăn. Không ngờ rằng Chu Tuấn Dương, ngày thường lạnh lùng khiến người khác sợ hãi lại có một mặt chu đáo tỉ mỉ như vậy. Có lẽ ở trong lòng hắn, mỗi một cử chỉ hành động của nàng đều đáng để hắn chú ý. Tiểu Thảo thích ăn tôm, cua nhưng không thích bóc vỏ, thích ăn cá nhưng không thích phải bỏ xương. Cho nên ngày thường trên bàn có mấy món này nàng cũng rất ít động đũa. Nhóm bạn tốt của nàng và người nhà đều cho rằng nàng không thích ăn mấy món này. Vì thế, mà tần suất xuất hiện của tôm cua cá trên mâm cơm gia đình càng ngày càng ít. Tôm nõn xào, bánh bao gạch cua, thịt cua trưng trứng, cháo cá miếng ăn không thấy một cái xương nào. Đều là những món nàng thích ăn, hơn nữa thanh đạm dễ tiêu hóa. Dù là ai nhịn đói hai bữa cơm rồi ăn thịt cá dạ dày đều sẽ khó chịu. Dư Tiểu Thảo lần nữa cảm thán mình nhặt được bảo vật, một người ấm áp chu đáo như vậy lại lọt vào tay nàng. Quan trọng là người cổ đại bằng lòng hy sinh thời gian và tiền bạc cho vợ mình đúng, là hàng hiếm khó tìm trên đời. Mai Hương thấy chủ mẫu hít mắt cười thì mỉm cười thú nhận. Mấy món này đều là vương gia dặn riêng nhà bếp nấu cho người. Tuy tay nghề của đầu bếp nữ trong phủ còn kém Vương Phi và thuộc hạ của Vương Phi, nhưng cũng là vương gia tốn công mời về. Nghe nói là đời sau của Ngự Chu Tiền Triều, học được hết tay nghề tổ tiên truyền lại. Dư Tiểu Thảo bưng bát cháo cá lên nếm thử. Đúng là không tệ thật, thịt cá non mềm, vừa miệng, khống chế lửa cũng rất thành thục. Ăn vài miếng, nàng lại cầm bánh bao gạch cua lên. Mùa xuân không phải là thời gian tốt nhất để ăn cua, không biết Chu Tuấn Dương kiếm cua ở đâu nữa. Vỏ mỏng, mùi thơm, nước cua vào miệng không mặn không nhạt, rất vừa miệng. Sau khi vào trong bụng vẫn còn lưu lại mùi thơm nhàn nhạt trong miệng, khiến người khác hài lòng. Dư Tiểu Thảo không nhịn được khen ngợi một câu. Mấy món ăn còn lại cũng có đặc sắc riêng, đủ để thấy bản lĩnh của vị đầu bếp nữ này. Đồ ăn ngon khiến Tiểu Thảo có khẩu vị, trong vô thức đã ăn được không ít món. Chờ sau khi mâm bát dọn đi, Dư Tiểu Thảo lại sờ cái bụng nhỏ, thỏa mãn nằm trên giường. Xem ra tiểu đệ ta lo thừa rồi, em dâu vốn chẳng cần ta ở đây làm gì. Chu Tuấn Nhã đi từ ngoài vào, phía sau là hai củ cải nhỏ Lư Gia Du và Lư Gia Bội. Chu Tuấn Dương lo vợ mình ở nơi ở mới không có ai nói chuyện sẽ cảm thấy chán, nên mời nhiều chị gái đến nói chuyện với nàng. Chương 676. Mợ ba. Mẹ nói, bắt đầu từ hôm nay, mợ đã là mợ ba thật sự của con rồi. Lư Gia Bội cố gắng bò lên giường cưới, ôm lấy cổ Tiểu Thảo, làm đũng trên người nàng, thân mật mặt dáng mặt với nàng. Chu Tuấn Nhã hơi ghen tị, từ sau khi con trai út biết đi, mỗi ngày cứ như khỉ con, là một đứa nhóc lém lỉnh, đã rất lâu không thân mật với nàng ấy như thế rồi. Không nhịn được cảm thán nhân duyên của Tiểu Thảo với trẻ con, hình như mấy đứa con trai đều rất thích cô em dâu này. Tứ ca nói, sau khi mợ gả cho cậu ba, chúng con nhớ mợ thì có thể đến đây làm khách, mợ sẽ làm món ngon cho chúng con. Lư Gia Bội nhìn thoáng qua bánh ngọt kiểu Trung Quốc trên bàn, sau đó rời mắt đi. Tuy bánh ngọt của nhà cậu ba cũng ngon, nhưng ăn ngon nhất vẫn là bánh nướng nhỏ và bánh trứng mợ ba tự tay làm. Mợ ba còn nói mình biết làm pudding. Pudding là cái gì? Trông như thế nào? Ăn có ngon không? Lư Gia Du cảm thấy sốt ruột vì trí thông minh của em trai, không phải từng dặn dò thằng nhóc chỉ nói nhớ mợ, không được nhắc tới chuyện ăn à? Sao thằng nhóc này lại nói ra rồi? Dư Tiểu Thảo nhìn thoáng qua vẻ mặt vừa tức vừa vội của Lư Gia Du, nhéo một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lư Gia Bội, cười nói. Là nhớ mợ, hay là nhớ bánh ngọt mợ làm vậy? Đều nhớ. Nhớ mùi thơm thơm trên người mợ ba, mùi còn thơm hơn cả kẹo và bánh ngọt nữa. Đó là thân thể từng được nước linh thạch cải tạo, không có bao nhiêu tạp chất, cho dù chảy mồ hôi cũng là hương thơm nhẹ nhàng khoan khoái. Chỉ có khi dựa vào rất gần mới có thể cảm nhận được hương thơm đặc biệt này. Cảm giác của trẻ con rất giống với động vật, đây cũng là một trong những lý do Tiểu Thảo được trẻ con hoan nghênh. Chu Tuấn Nhã kéo thằng nhóc béo nhà mình trên người em dâu xuống, nói. Mợ ba mệt mỏi cả ngày rồi, để mợ nghỉ ngơi một lát đi. Ngồi ngoan ngoãn trên ghế, trò chuyện với mợ ba. Có hai cậu nhóc đáng yêu làm bạn, thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân quen thuộc, chỉ là nhịp bước hơi vội vàng mà thôi. Chu Tuấn Nhã đứng dậy, ôm lấy con trai út bắt đầu dụi mắt, không có chút tinh thần, cười nói. Tiểu đệ đến rồi, tỷ cũng không ở đây làm chướng mắt nó nữa. Sau khi ra ngoài, chạm mặt tiểu đệ, Chu Tuấn Nhã còn không nhịn được trêu chọc khuôn mặt như tảng băng của tiểu đệ mấy câu. không ngờ tiểu đệ khiến người trong nhà lo lắng nhất lại cưới vợ trước nhị đệ một bước. Theo tiếng cửa phòng mở ra lần nữa, Dư Tiểu Thảo hơi căng thẳng và ngượng ngùng đan tay, ngón tay quấn lại với nhau. Ặc, làm người hai kiếp nhưng nàng cũng không có kinh nghiệm tiếp xúc thân mật với nam nhân. Đêm động phòng hoa chúc này nên vượt qua thế nào đây? Nến đỏ lay động, ánh sáng nhảy múa. Trong ánh nến, khuôn mặt nhỏ nhắn trơn bóng mịn màng của Tiểu Thảo hơi đỏ ửng vì ngượng ngùng, tựa như hoa đào tháng ba, xinh đẹp tuyệt trần. Chu Tuấn Dương nhìn đến ngơ ngác, không kìm lòng được tiến lên một bước, ôm chặt thân thể nhỏ nhắn là lướt của tiểu nha đầu vào lòng. Vào khoảnh khắc hắn bước vào, Mai Hương và Ngô Đồng trong phòng đều rất có mắt nhìn lui ra ngoài, đóng màn cửa lại. Sau hôm nay, nàng sẽ hoàn toàn trở thành người của gia rồi. Trái tim Chu Tuấn Dương cực kỳ thỏa mãn, như có vô số hoa tươi đang nở rộ từng đóa, lại như pháo hoa rực rỡ khiến người ta mê muội say đắm. Đây là hương vị của hạnh phúc đúng không? Dư Tiểu Thảo căng thẳng đến thân thể hơi cứng đờ, nàng như con dê nhỏ bị hổ dữ bắt lấy, không dám cử động dù là một chút. Vì giảm bớt căng thẳng, nàng nhỏ tiếng oán giận. Cả người chàng đều là mùi rượu, khó ngửi chết đi được. Cách ta xa một chút. Chu Tuấn Dương vùi mặt vào tóc Tiểu Thảo, hít sâu một hơi, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đã trang điểm của nàng lên. Làm thế nào cũng không khống chế được nụ cười trên mặt, xấu xa nói. Nương tử cũng chưa tắm rửa, có phải đang đợi vi phu tắm cùng không? Sao ra có thể làm nàng mất mặt được, gắng gượng tắm uyên ương với nương tử nhé? Mặt Dư Tiểu Thảo càng đỏ hơn, xấu hổ đẩy hắn ra. Ai muốn tắm uyên ương với chàng chứ? Không biết xấu hổ. Sao chàng lại biết tắm uyên ương hả? Nói thẳng xem, có phải từng tự trải nghiệm không? Chu Tuấn Dương nhìn một cái, đã hiểu rõ tiểu nương tử đang dương nanh múa vuốt che giấu bản chất ngại ngùng căng thẳng của mình. Lúc này Tiểu Thảo đã thay thành kỳ bào bó eo có thêu hoa mẫu đơn bằng chỉ vàng, làm tôn lên vòng eo chưa tới một nắm tay của nàng, vóc dáng thon dài, sắc mặt kiều diễm. Mày ngài nhàn nhạt, lớp son tôi nhẹ, còn cả làn da nhẵn nhụi như mỡ kia. Đôi mắt phương của Chu Tuấn Dương lập tức trở nên sâu thẳm, trong đôi mắt hiện lên ngọn lửa nhỏ không an phận. Nương tử hiểu lầm vi phu rồi. Trái tim của vi phu rất nhỏ, chỉ có thể chứa được một mình nàng, không nhìn thấy một ai khác nữa. Nàng không hiểu nam nhân, có một vài chuyện đều là vô sự tự thông, ví dụ như trong giọng, nói trầm thấp của hắn mang theo mấy phần khàn khàn khiêu gợi, âm thanh mê người ca một CH thích dây đàn trong lòng nàng, sự rung động dâng lên trong nội tâm. Hơi thở ấm áp kia quanh quẩn bên tai Tiểu Thảo. Vành tai khéo léo tinh xảo lập tức biến thành màu đỏ đáng yêu. Môi mỏng nóng bỏng ngậm lấy vành tai tinh xảo kia. Đầu lưỡi qua lại phác họa đường nét của nó. Tiểu Thảo cảm thấy hơi ngứa, nhẹ nhàng trốn tránh môi mỏng ấm áp dọc theo vành tai đến gò má, cằm, sau đó dừng lại trên đôi môi đỏ mọng tản ra hương thơm mê người. Đây không phải lần đầu tiên Chu Tuấn Dương hôn nàng, nhưng rõ ràng lúc này không giống thế, dường như có thứ gì đó muốn thoát ra ngoài. Hô hấp của Tiểu Thảo bị chặn lại, hai má trở nên nóng bỏng, nếu nói cường điệu một chút là nóng đến sắp có thể chiên cả trứng gà rồi. Ta vẫn chưa rửa mặt. Phấn trên mặt đều bị chàng ăn sạch rồi. Tiểu Thảo cứ căng thẳng, thì miệng lại không nhịn được muốn nói gì đó, dường như chỉ có thể mới có thể khiến trái tim đang căng thẳng thả lỏng hơn. Chu Tuấn Dương cũng phát hiện điều này, cắn nhẹ một cái lên cần cổ thon dài của nàng, khiến nàng lại run rẩy, giọng nói mang theo ý cười vang lên. Không sao, da không ghét bỏ nàng đâu. Da không chỉ ăn sạch phấn của nàng, còn muốn ăn cả son của nàng nữa, cuối cùng là cả người nàng. Từng món quần áo rời khỏi người nàng. Trải thành một tầng trên mặt đất, không thể phân biệt đâu là của nàng, đâu là của hắn. Tiểu Thảo bị đưa vào trong màn, cố gắng dãy giụa. Không được, ta phải tắm rửa trước. Chu Tuấn Dương cạn lời nhìn chằm chằm khuôn mặt kiên trì của nàng, đưa tay ôm người lên. Nếu tiểu nương tử của gia đã yêu cầu như thế, vậy gia tự hạ mình hầu hạ vương phi nương nương tắm rửa thay quần áo nhé. Thế nào? Gả cho phu quân săn sóc như vậy, hạnh phúc lắm đúng không? Thật ra không có đâu, ok, Dư Tiểu Thảo thầm trợn trắng mắt. Trong phòng tắm, một thùng tắm lớn có nước sâu tới trước ngực Tiểu Thảo đang bốc lên khí nóng. Tiểu Thảo không có sức phản kháng, sau khi bị để vào thùng thì cố gắng từ chối nam nhân mặt dày nào đó, muốn vào chung. Không được, chàng ra ngoài trước đi. Chàng ở đây ta sẽ căng thẳng đến không biết làm sao. Không sao, ra biết là được. Sức lực như mèo con này sao có thể ngăn được con sói nào đó. Trong ánh mắt thẹn thùng trốn tránh của tiểu nha đầu, con sói nào đó thành công bước vào trong thùng tắm. Tiểu Thảo xấu hổ đẩy hắn. Chút sức lực này của nàng sao có thể lay chuyển được hắn chứ? Tiểu Thảo lùi về một bên trong thùng tắm, cố gắng muốn cách xa con sói nào đó. Nhưng thùng gỗ chỉ lớn có nhiêu đó, người nào đó tay dài chân dài, muốn né tránh hắn thật sự hơi khó khăn. Trong lúc bọt nước văng khắp nơi, Tiểu Thảo liên tục giãy giụa, nhưng vẫn không thoát khỏi số phận bị kéo đi mảnh vải cuối cùng trên người, bị ép phải đối mặt thẳng thắn với con sói nào đó. Hai tay Dư Tiểu Thảo đan chéo trước ngực, thở hổn hển nhìn nhân vật nguy hiểm nào đó. Tuy chỉ cách một tầng hoa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy phong cảnh xinh đẹp lúc ẩn lúc hiện dưới làn nước. Cổ họng Chu Tuấn Dương căng thẳng một trận, đôi mắt phượng xinh đẹp toát lên ánh nhìn sáng ngời. Không, không phải chàng nói sau khi kết hôn cái gì cũng nghe theo ta sao? Bây giờ ta ra lệnh cho chàng xoay người đi, không được nhìn nữa. Giọng nói của Tiểu Thảo yếu ớt, đã không còn khí thế như trước đây nữa rồi. Con sói nào đó đảo mắt qua lại, da mặt dày cười đáp. Nương tử, hôm nay mệt lắm rồi đúng không? Chuyện mệt nhọc như tắm rửa, vẫn nên để vi phu ra sức vì nàng nhé. Nói xong, chẳng những không quay người đi còn tiến lên mấy phần, dẫn đến thế tấn công bọt nước của con dê nhỏ dãy chết nào đó. Mặc dù dê con cố gắng chống cự, nhưng sức lực cách xa nhau, con sói nào đó có sức chèn ép dễ con đang dãy giụa, sau đó lấy cớ giúp tắm rửa, ăn đậu hũ của dê con từ đầu đến chân, mãi đến khi nước lạnh, việc tắm uyên ương của hai người mới đến giai đoạn kết thúc. Hư hỏng. Tiểu Thảo vỗ mạnh lên bàn tay to không yên phận của con sói nào đó, nhưng chút sức lực của nàng chẳng khác nào gãi ngứa đối phương, mình còn đánh người ta đến đau tay, mặt nàng đỏ như đánh lên cả hộp má hồng. Tuy ở trong thùng nước không làm đến bước cuối cùng, nhưng... Hài, một lời khó nói hết. Con sói nào đó đứng dậy từ trong nước, xách dễ nhỏ như đà điểu ra khỏi thùng tắm, dùng một cái khăn tắm thật to quấn lấy, bước nhanh tới giường cưới. Hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của hắn. Cuối cùng cũng có thể hoàn toàn có được nàng, vì khoảnh khắc này, hắn đã đợi suốt 8 năm rồi, nhất định phải nắm chặt cơ hội. Nương tử, vi phu sẽ cho nàng biết, cái gì là hư hỏng thật sự. Chăn cưới đỏ thẫm khiến màu da của tiểu nha đầu càng sáng hơn, tựa như viên ngọc tinh xảo, hình ảnh cực kỳ cảnh đẹp ý vui. Hắn lau qua loa nước trên người, đè tiểu nha đầu che mắt lại nhìn lén mình từ khe hở ngón tay xuống dưới người, trong giọng nói tràn đầy ý cười. Thế nào, hài lòng với cái nàng thấy không? Hài lòng, cực kỳ hài lòng. Con dê nhỏ đợi bị thịt, nào đó suýt chút thổ lộ ra tiếng lòng. Vai rộng, eo thon, mông vểnh, chân dài, cơ thể cân xứng rắn chắc, thật sự còn hoàn mỹ hơn tác phẩm nghệ thuật dưới dao của nhà điêu khắc phương Tây. Dư Tiểu Thảo đỏ mặt cười trộm, thật sự là lời rồi. Thân thể cường tráng bao vây dê nhỏ giữa hai tay, Chu Tuấn Dương cúi đầu hôn lên cần cổ mịn màng của nàng, một đường dọc xuống dưới. Đôi bàn tay to ấm áp kia của hắn như mang theo điện, khiến Tiểu Thảo liên tục run rẩy. Trong đôi mắt trong veo như nước của dê nhỏ phủ một tầng hơi nước mông lung, lúc mơ màng như say như tỉnh nhìn hắn, lại càng ca một CH thích bản tính chó sói của hắn hơn. Chương 677. Chu Tuấn Dương không nhịn được nữa, hắn nhanh chóng hành động, ngay lập tức cảm nhận được cảm giác trước nay chưa từng trải nghiệm. Loại cảm giác thoải mái không thể nào diễn tả được từ đỉnh đầu đến thẳng ngón chân. A, tiếng kêu đau đớn ẩn nhẫn truyền ở đến, tại hắn khiến hắn lập tức dừng lại mọi động tác. Đau không? Chu Tuấn Dương cúi đầu hôn đôi mày hơi nhíu lại của nàng. Dư Tiểu Thảo cắn môi dưới, khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng, gật đầu rồi lại lắc đầu. Là phụ nữ thì khó tránh khỏi phải trải qua chuyện này, cái gì nên đến cũng sẽ đến. Vì hắn, chút đau đớn này không tính là gì. Bên ngoài màn giường, nến đỏ sáng lung linh, trên giường, hai bóng người quấn lấy nhau. Trong phòng cảnh xuân kiều diễm, Ngô Đồng và Mai Hương, gác đêm ngoài cửa phòng nghe thấy tiếng động truyền ra từ trong phòng. Thì đỏ mặt liếc nhìn nhau rồi nhanh chóng nhìn ra chỗ khác. Trên bầu trời màu mực, ngân hà rộng lớn sáng rực rỡ, hai bên bờ ngân hà đối xứng hai chòm sao khiên ngưu chức nữ, sán lạn vô ngần. Trong vườn, cơn gió nhẹ vườn qua hoa lá, cuốn theo mùi hương thoang thoảng, ánh trăng rơi xuống mặt đất tràn đầy dịu dàng. Sói lớn nào đó thoải mái ôm lấy dê nhỏ bị ăn sạch, tự tay tắm rửa sạch sẽ cho tiểu nha đầu nào đó, mệt là người rồi nhét nàng vào trong ô chăn ôm lấy nàng. Thân thể mềm mại trong ngực khiến hắn lại dục dịch muốn hành động. Nhưng mà nghĩ đến đây là lần đầu tiên của nàng, nên hắn cố kiềm chế lại dục hỏa trong người. Thật tốt. Chu Tuấn Dương thở ra một hơi, nhẹ nhàng vén lọn tóc trên má nàng ra sau tai, dịu dàng nói. Từ giờ trở đi nàng đã thuộc về gia rồi, cảm giác này còn thoải mái hơn cả trời lạnh được vây quanh bếp lò ăn lẩu, ngày hè nắng nóng được ăn kem tươi mát lạnh. Đến bây giờ mặt Dư Tiểu Thảo vẫn còn nóng, nàng không nhịn được nói. Chàng cũng phải nhớ kỹ, chàng là của ta. Không cho phép dùng đôi mắt phượng hấp dẫn chết người của chàng liếc mắt đưa tình, với tiểu cô nương nào khác. Không cho phép chàng dùng giọng nói gợi cảm này trêu chọc tiểu mỹ nữ. Ở bên ngoài không được cười như bây giờ. Sự dịu dàng của chàng chỉ dành riêng cho ta. Tuân lệnh, nương tử ra lệnh vi phu nào dám kháng lại. Từ bây giờ ra đã là hoa có chủ. Nụ cười, sự dịu dàng và cưng chiều của vương gia mặt lạnh. Chỉ dành cho Húc Vương Phi. Gia bảo đảm. Chu Tuấn Dương nghe ra sự hoang mang trong giọng nói của nàng thì đau lòng ôm chặt nàng. Tiểu cô nương trước này đều tràn đầy tự tin hóa ra, cũng có lúc mơ hồ với tương lai phía trước. Vậy thì được. Ta buồn ngủ. Chàng hát một bài dỗ ngủ ta đi. Dư Tiểu Thảo mỉm cười hạnh phúc, ôm vòng eo cường tráng của hắn, vùi mặt vào trong ngực hắn. Hát. Việc này đúng là làm khó hắn, hắn loay hoay một lúc lâu cũng không tìm được bài hát nào phù hợp. Lúc cúi đầu áy náy muốn xin lỗi tiểu nha đầu trong ngực, thì phát hiện nàng đã ngủ say từ lúc nào. Tiếng hít thở đều đều của nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như quả táo nhỏ, lông mi dài thanh tú, trên môi là nụ cười ngọt ngào. Lúc nàng ngủ thật giống mèo nhỏ ngoan ngoãn dịu hiền. Tiểu Thảo ngủ rất thoải mái, thời tiết giữa tháng 3 buổi tối còn se se lạnh, ôm một cơ thể ấm áp tay chân không bao giờ bị lạnh. Nàng duỗi eo, lúc này mới phát hiện cả cơ thể không chút sức lực. Nhớ đến đêm qua nàng từ con gái biến thành phụ nữ, cảm giác vừa xấu hổ lại vừa hạnh phúc. Xoay người lại phát hiện trên giường chỉ còn một mình nàng, vị trí bên cạnh đã lạnh, không biết Chu Tuấn Dương dậy từ lúc nào. Hỏi mới biết hắn đến sân tập võ. Không phải nói chuyện giường chiếu đàn ông là người tiêu hao thể lực nhiều hơn sao? Vì sao nàng như cọng giá yếu ớt, mà hắn vẫn mạnh khỏe như không có chuyện gì xảy ra vậy? Đột nhiên nàng đơ người, sau đó hỏi nha hoàn đứng ở ngoài. Bây giờ là giờ nào? Bẩm Vương Phi, mới đầu giờ thìn. Sơn Trà đáp lời nàng. Dư Tiểu Thảo lập tức thở phào nhẹ nhõm, mới hơn 7 giờ sáng, còn may, không quá muộn. Hôm nay bọn họ phải trở về phủ Tĩnh Vương dâng trà cho cha mẹ chồng. Nàng sợ ngủ một giấc mặt trời lên đỉnh đầu mới dậy thì đúng là quá mất mặt. Vương Phi dậy chưa? Giọng nói của Chu Tuấn Dương vang lên từ ngoài cửa. Tiếp đó là tiếng thỉnh an của mấy nha hoàn. Sơn Trà nói. Bẩm Vương gia, Vương Phi dậy rồi. Tiếng đẩy cửa, tiếng bước chân đi qua bình phong vẽ tranh bốn mùa làm từ gỗ tử đàn. Chu Tuấn Dương xuất hiện trong phòng. Dư Tiểu Thảo vẫn còn nằm trên giường, nàng chỉ mặc một cái áo lót mỏng, không biết phải đối mặt với người đàn ông đã tiếp xúc gần gũi với mình như thế nào. Nàng nằm im trên giường, chăn kéo đến miệng, nhắm mắt giả vờ ngủ. Chu Tuấn Dương cười nhẹ, ngồi xuống mép giường, nhìn hàng mi nhỏ dài đang rung động, còn có hơi thở không ổn định nữa. Sao hắn lại không biết nàng đang giả vờ ngủ đây? Hắn nhéo mũi nàng, hơi kéo chăn xuống, giọng nói dịu dàng như nước. Mau dậy nào, mèo con lười biếng, mặt trời sắp lên đến đỉnh đầu rồi. Dư Tiểu Thảo giả vờ không nghe tiếng tiếp tục ngủ. Chu Tuấn Dương bật cười. Được rồi, nếu nàng không muốn dậy ra sẽ ngủ cùng nàng thêm lát nữa. Nhưng mà trước khi ngủ nàng có muốn làm chút chuyện vui vẻ không? Tiểu Thảo vừa nghe thế thì lập tức bật dậy, mở to đôi mắt tỉnh như sáo. Ta dậy rồi. Chàng ra ngoài trước đi, gọi Ngô Đồng vào giúp ta mặc quần áo. Thật ra thì vi phu có thể giúp nàng. Chu Tuấn Dương nhìn thấy dưới áo lót rộng mở của nàng là dấu vết mình để lại trên người nàng thì ánh mắt như đốt lên ngọn lửa nóng bỏng. Dư Tiểu Thảo nhìn theo tầm mắt của hắn, cúi đầu nhìn dưới cổ áo mình, trên làn da trắng nõn ẩn hiện những vết hồng hồng thì mau chóng nắm cổ áo lại, hung hăng trừng mắt nhìn hắn thở phì phò nói. Không phiền Húc Vương. Ngô Đồng, Sơn Trà, mau đến hầu hạ tiểu thư các ngươi rửa mặt thay quần áo. Tiểu thư, từ tối hôm qua trở đi đã không phải rồi. Vương Phi của ta, nàng không nhận thức được thân phận của mình, nên phạt. Hắn vừa nói vừa cúi người nắm cầm hôn nàng, cắn nhẹ sau đó, kịp thời thả cô vợ nhỏ đang xù lông của mình ra trước khi hai nha hoàn bước vào phòng. Ngô Đồng và Sơn Trà rũ mắt, vờ như không thấy hành động của các chủ tử, mau chóng giúp Vương Phi rửa mặt thay quần áo. Đến lúc Dư Tiểu Thảo xuất hiện trước mặt Chu Tuấn Dương lần nữa thì lại khiến hắn sáng mắt. Hôm nay Tiểu Thảo ăn mặc theo kiểu cung đình phức tạp. Nàng mặc váy dài giang chủ ngũ thải màu đỏ bó eo, mặt trên thêu hoa, bên trong là áo sa mỏng màu xám thêu chỉ bạc, lót trong là áo ngắn eo có thêu hoa súng màu hồng nhạt, bên eo dùng một dải lụa mềm màu nhạt thắt, lại mái tóc đen nhánh búi thành kiểu tóc phi vân độc đáo, trên mái tóc mềm mượt là châm phượng hoàng tua rua phỉ thúy mạ vàng khảm hồng bảo thạch. Kết hợp với vòng cổ khảm kim cương trong suốt sáng lấp lánh, đúng là tào nhã như ngọc, quốc sắc thiên hương. Nhìn chiếc đồng hồ để bàn tay dương trong sảnh, đã không còn sớm. Đôi vợ chồng son dùng qua loa bữa sáng đầu bếp nữ tỉ mỉ chuẩn bị, rồi mau chóng lên xe ngựa đi đến phủ Tĩnh Vương. Tĩnh Vương Phi uống 2-3 ly trà, có hơi lo lắng nhìn ra ngoài cửa, nhíu mày lẩm bẩm. Sao giờ này còn chưa đến nữa? Chu Tuấn Nhã ngồi cạnh Mẫu Phi che miệng cười trộm. Mẫu Phi, người nên thông cảm cho tâm trạng của tiểu đệ. Nhịn gần 10 năm, cuối cùng cũng rước được người về nhà, có thể không gấp sao? Không ngờ rằng người nhìn như táo bạo nhất trong nhà chúng ta lại là người nhẫn nại nhất. Tiểu đệ đúng là kẻ si tình. Mẹ chỉ lo hai vợ chồng son không có trưởng bối ở bên nhắc nhở, nhà đầu Thảo Nhi kia lại mảnh mai yếu đuối, tiểu đệ con mà không biết nặng nhẹ thì... Ôi! Không biết hôm trước phụ vương con nói chuyện giường chiếu với tiểu đệ con thế nào nữa, có dặn dò nó tiết chế không? Bây giờ địa vị của Chu Tuấn Dương ở trong nhà đã bị Tiểu Thảo cướp mất. Câu nào Tĩnh Vương Phi nói cũng là biển lộ sự quan tâm tới con dâu. Chu Tuấn Nhã thầm cảm thán sức hấp dẫn của vợ lão tam quá lớn, già trẻ đều không tha. Không những khiến năm đứa con trai của nàng ấy mở miệng ngậm miệng đều là mợ ba mà còn thu phục được người đứng đầu của phủ Tĩnh Vương mẫu phi của nàng ấy. Xem ra, vấn đề mẹ chồng nàng dâu, mà thiếu nữ nào cũng lo lắng khi thành thân không phải vấn đề gì lớn với cô ba. Nhưng mà nghĩ lại mẹ chồng của nàng ấy không hề hâm mộ cô ba chút nào. Mẹ chồng nhà nàng ấy không tệ, đối xử với nàng như con gái ruột, cẩn thận dạy nàng ấy quản lý gia đình, dạy nàng ấy rất nhiều đạo lý. Dù là mẹ ruột nàng ấy cũng không chu đáo dạy nàng ấy như vậy. Nàng ấy cũng may mắn, gặp được người chồng yêu thương mình, có được mẹ chồng dịu dàng hiểu biết, có người cha chồng sáng suốt công bằng đến rồi. Tam công tử và tam phu nhân đến rồi. Lan Hương chải tóc theo kiểu phụ nhân vén rèm đến, trong giọng nói tràn đầy vui mừng. Không lâu sau Chu Tuấn Dương và Tiểu Thảo đã xuất hiện trong sân nhà. Lúc hai người bước qua ngưỡng cửa Tĩnh Vương Phi để ý thấy con trai út cẩn thận đỡ vợ mình. Bà ấy cẩn thận quan sát Tiểu Thảo, phát hiện nàng sắc mặt hồng hào rất có tinh thần thì yên tâm. Tiểu Thảo hơi đỏ mặt, uốn gối hành lễ với Tĩnh Vương và Tĩnh Vương Phi, thỉnh an cha mẹ chồng với Chu Tuấn Dương. Trước đây nàng vẫn hay đến phủ Tĩnh Vương, Tĩnh Vương và Tĩnh Vương Phi cũng thường xuyên gặp nàng, ba người ở chung cũng rất hòa thuận. Nhưng mà lần này thân phận của nàng đã khác nên có hơi cẩn thận và thẹn thùng. Đại nha hoàn Xuân Hương bên cạnh Tĩnh Vương Phi bưng khay trà đỏ khắc hoa, hải đường, phía trên để hai ly trà sứ thanh hoa trắng khắc hoa phù dung. Dư Tiểu Thảo bưng một ly lên, vừa định dâng trà cho Tĩnh Vương, thì bên ngoài đột nhiên có tiếng nói hân hoan truyền đến từ ngoài cửa. Chờ đã. Cháu dâu ta qua cửa, muốn mời trà cũng phải mời người làm gia gia này trước. Tĩnh Vương suýt trợn trắng mắt. Phụ hoàng, người lại đến xem náo nhiệt nữa sao? Lúc Thế Tử Phi qua cửa cũng đâu thấy người đến uống trà của cháu dâu. Thái Thượng Hoàng cũng mặc kệ con trai hắn có thích hay không, trừng mắt bắt con trai lấy thêm ghế ngồi đặt giữa hai vị trí chủ vị cho mình, ngồi giữa Tĩnh Vương và Tĩnh Vương Phi. Xong hết mới hài lòng nhìn Tiểu Thảo, gật đầu nói. Được rồi, bắt đầu đi. Tiểu Thảo khẽ mỉm cười giơ ly trà cao quá đỉnh đầu, giọng nói trong trẻo vang lên. Ra ra, mời uống trà. Chương 678. Ngoan. Thái Thượng Hoàng nhận lấy ly trà uống một ngụm sau đó, nhận lấy hộp gỗ lão tổng quản thiếp thân dâng cho đưa cho Tiểu Thảo, cười nói. Đây là quà gặp mặt của Gia Gia. Sau này đều là người một nhà, Gia Gia biết con hiếu Thảo, sau này nấu đồ ăn ngon nhớ phải đưa đến cho Gia Gia một phần Tĩnh Vương. Thật không muốn thừa nhận lão già ngang bướng ham ăn này là cha ruột ông. Có trường hợp nào cháu dâu vừa mới qua cửa đã đòi đồ ăn ngon rồi không? Thế Tử Phi vốn cảm thấy hâm mộ vì Thái Thượng Hoàng rất nể mặt Tiểu Thảo, lúc này hoàn toàn cạn lời. Hóa ra là vậy, Thái Thượng Hoàng chỉ vì đồ ăn ngon mà thôi. Dư Tiểu Thảo đã quá quen với đám người hoàng tộc ham ăn này. Nàng nhận lấy hộp gỗ nhìn, thì bình thường nhưng thực ra lại được làm từ gỗ kim ti nam. Sau khi mở ra, thấy hai viên ngọc hình cầu lớn như nắm đấm trẻ sơ sinh. Chu Tuấn Dương thấy vậy thì ngạc nhiên hỏi. Hoàng gia gia, người kiếm được Dạ Minh Châu ở đâu vậy? Khụ, ta cũng không nhớ mình có được nó từ khi nào, chắc là lục soát được từ nhà tham quan tiền triều nào đó thời chiến loạn khi xưa. Sáng nay lục lọi trong kho đột nhiên tìm thấy. Lão tử cũng chẳng cần thứ này nên mang tới cho vợ chồng son hai đứa. Khi xưa Chu Hoài Dung Nam Chinh Bắc Chiến vợ vét được không ít thứ tốt, tất cả đều cất trong kho. Có một ít chân bảo tuyệt thế đều bị phủ bụi trong góc kho, hộp gỗ kim ti nam này là một trong số đó. Đây là Dạ Minh Châu trong truyền thuyết, là bảo bối giá trị liên thành. Nghe nói viên Dạ Minh Châu, từ Hy Thái Hậu chôn theo giá trị 800 triệu nhân dân tệ. Ôi chao, không ngờ nàng có thể tận mắt nhìn thấy Dạ Minh Châu. À, còn phải dâng trà cho cha mẹ chồng nữa. Tiểu Thảo xấu hổ một lát rồi đưa hộp gỗ cho Ngô Đồng. Dù sao cũng đã tặng cho nàng, mang về nhà muốn ngắm thế nào thì ngắm. Tiếp đó nàng dâng trà cho Tĩnh Vương, nhận được một viên đông châu to như ngón cái. Dâng trà cho Tĩnh Vương Phi nhận được một cái vòng dương chi ngọc cực phẩm, nhìn đã có dấu vết thời gian, hẳn là của hồi môn của Tĩnh Vương Phi. Từ xưa đến nay rất nhiều đồ trang sức đều là mẹ chồng truyền. Cho con dâu làm bảo vật tương truyền đời đời. Tuy rằng Tiểu Thảo không thiếu vòng tay nhưng nàng vẫn cung kính nhận lấy. Tiếp theo là vợ chồng Thế Tử, cũng tặng châu báu trang sức cho em dâu làm quà gặp mặt. Chu Tuấn Nhã là tỷ tỷ, biết Tiểu Thảo biết chế thuốc, lại không thiếu đồ trang sức nên tặng một cây nhân sâm trăm năm. Chu Tuấn Hy là lão nhị, tuy chưa lập gia đình, theo lý thì không thể tặng quà. Nhưng mà hắn ta cũng mang về rất nhiều trang sức độc đáo của vùng Tây Nam, tuy rằng không quý giá như đồ mọi người tặng cho Tiểu Thảo. Nhưng hơn ở chỗ độc đáo khác lạ khiến Tiểu Thảo rất thích. Tiểu Thảo cũng chuẩn bị quà cho con của Chu Tuấn Nhã và Thế Tử, đều là mấy thứ giấy bút đắt tiền. Lư gia bội nhỏ tuổi nhất cầm nghiên mực đắt tiền có hơi không vui. Đối với một tiểu tử còn chưa học lớp vỡ lòng, mà nói một cái nghiên mực nghìn lượng bạc chẳng được hoan nghênh, bằng một hộp điểm tâm và kẹo ngọt mợ ba tự làm. Đương nhiên, để thuận lợi bảo quản kẹo, trước khi cưới Tiểu Thảo cũng hy sinh thời gian làm nhiều hơn, hôm nay cũng mang đến, tặng cho mỗi nhóc một hộp. thấy được kẹo ngọt thơm ngon, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lư Gia Bội mới thôi không nhăn nhó, miệng liên tục gọi mợ ba, dáng vẻ nịnh nọt hết lòng. Lư Niệm Hoa tự xưng là thi thư gia truyền, nho nhã bác học thật không dám nhìn thằng con trai út của mình, cái tính này của nó học ai không biết, ham ăn ham uống như vậy. Lại rời mắt nhìn Thái Thượng Hoàng đang ngồi trên vị trí chủ vị, ông đang lợi dụng lòng hiếu thảo của tiểu công tử nhà thế tử, lừa gạt kẹo của cháu trai. Không lẽ tính ham ăn của con trai di truyền từ cụ ngoại? Cơm trưa hai người ăn ở phủ Tĩnh Vương. Cả nhà quây quần bên nhau cùng ăn cơm rất vui vẻ. Thái Thượng Hoàng cũng ở lại ăn cơm, vừa ăn vừa làm nhảm tay nghề đầu bếp phủ Tĩnh Vương kém xa tiểu thảo. Chu Tuấn Dương cũng chẳng nể mặt gì, vừa bỏ xương cá cho vợ vừa nói. Tài nấu nướng của đầu bếp trong phủ đúng là bình thường thật. Xem ra thì đầu bếp nữ chúng ta mời về phủ tay nghề đã không tệ rồi. Không so được với nàng nhưng cũng không kém đầu bếp chân tu lâu bao nhiêu. Sáng sớm Dư Tiểu Thảo ăn không nhiều nên chưa ăn cơm rất nhiệt tình. Thấy Tĩnh Vương trừng mắt nhìn chồng mình thì nhịn cười nói. Hương vị bình thường chỗ nào? Dù là hương vị hay độ lửa đều rất thành thạo mà. Chỗ nào ngon? Vừa vào miệng đã thấy nhạt vị rồi. Ăn tạm đi, trở về bảo đầu bếp nữ nấu bánh bao gạch cua cho nàng. Loại cua này để dành từ mùa thu nên rất béo khỏe. Biết nàng thích ăn nên ta đã bảo quản khá nhiều ở trong kho lạnh, đủ để nàng ăn hết mùa thu năm nay. Chu Tuấn Dương nếm thử một lượt đồ ăn trên bàn, chọn lựa mấy món ăn tạm chấp nhận được, chu đáo gắp vào trong bát tiểu thảo. Những người khác trong phủ Tĩnh Vương chẳng thấy lạ gì, với tên nhóc trung khuyển Chu Tuấn Dương này. Chỉ có mỗi Chu Tuấn Hy, gần 10 năm không về nhà mở to mắt không tưởng tượng nổi nói. Mẫu phi, có phải lúc con không có ở nhà tiểu đệ đã bị đánh cháo không? Cái tên dịu dàng như nước, chu đáo tỉ mỉ này, không phải cùng một người với Tam công tử lạnh lùng hung dữ người người sợ hãi, trong phủ Tĩnh Vương phải không? Phải không? Tĩnh Vương phi trừng mắt nhìn người con thứ hai của mình, gắp cho hắn ta một miếng sườn xào hừ hừ nói. Đàn ông nhà chúng ta đều giống phụ vương con, đều là đàn ông tốt cưng chiều vợ. Tiểu đệ con trước nay cô độc một mình, nhưng một khi đã thích ai thì sẽ toàn tâm toàn ý đối xử tốt với người đó. Còn con thì sao? Đã sắp 30 rồi vẫn chưa có mối tình nào, con thấy thế là hay à? Lần này con về nhất định phải đặt mối hôn sự cho ta, nếu không đừng hòng rời khỏi kinh thành. Ngày mai con phải đi xem mắt với ta. Chu Tuấn Hy thoải mái ăn miếng sườn xào mẫu phi tốt bụng gắp cho hắn ta, sau đó lại gắp thêm một viên cơm viên trân châu ăn rất ngon miệng. Chờ đến khi Tĩnh Vương phi sắp hết kiên nhẫn hắn ta mới thong thả nói. Mẫu phi, hôn sự của con người đừng lo lắng. Con đã có người trong lòng, lần này trở về có hai việc muốn làm. Một là tham gia hôn lễ của tiểu đệ, hai là muốn xin người cầu hôn cho con. Tĩnh Vương phi vừa nghe thì phiền muộn trong lòng lập tức tan thành mây khói. Trong mấy người con trai, hôn sự của con trai lớn đã sớm được định sẵn, người nhà hai bên cũng sớm đạt được nhận thức chung, hai đứa nhỏ đến độ tuổi nhất định thì lập tức thành hôn, mọi chuyện thuận lợi như nước chảy thành sông. Hôn sự của con gái cũng nước chảy thành sông dưới sự tác động của con sói đuôi to Lư Niệm Hoa, tình cảm đến một cách tự nhiên, cứ thế thành thân. Con trai út thì từ khi con nhà người ta chưa đủ 10 tuổi đã mở to mắt trừng trừng trông coi, giống như mãnh thú vờn quanh địa bàn của mình, sớm dán mác cho tiểu nha đầu. Chỉ chờ nàng gật đầu sẽ lập tức cưới về nhà. Mấy đứa nhỏ này đều không khiến bà ấy lo lắng. Chỉ có mỗi đứa con thứ hai đến tuổi mai mối, thì lại tự ý quyết định đầu quân nơi biên ải xa xôi. Tĩnh Vương phi buồn lòng. Trong quân đội nơi biên ải, một đám đàn ông ở chung với nhau, một giống cái cũng không thấy được chứ đừng nói đến tìm con dâu. Vốn muốn tìm đối tượng ở kinh thành cho con trai, viết thư gửi đến để hắn về nhà một chuyến. Ai ngờ con bà ấy coi quân đội như nhà mình, gần 10 năm không về nhà lần nào. Đúng rồi. Người con thứ hai vẫn luôn ở trong quân doanh, đối tượng ở đâu ra? Không phải là hắn ta sẽ cưới một nam thê về đấy chứ? Tĩnh Vương phi nghĩ lung tung, biểu cảm nhìn con trai tràn đầy kinh sợ. Chu Tuấn Hy bị mẫu phi nhìn đến lạnh người, cho rằng bà ấy mất hứng vì hắn ta tự quyết định tìm vợ nên vội vàng giải thích. Mẫu phi, người cũng biết hai năm này biên ải Tây Nam không được yên ổn, chiến sự liên miên. Con và Mộc tướng quân bận bịu chinh chiến diệt trừ phản loạn, cho nên không thể dẫn người về ra mắt người. Chuyện này là con sai, người nhất định đừng giận cá chém thớt Mộc Mộc. Mộc tướng quân. Tĩnh Vương phi nghe thấy xưng hô này không nhịn được nắm chặt quần áo trước ngực, cảm thấy hít thở không thông. Tĩnh Vương thấy vậy thì hốt hoảng, vội đến bên người bà ấy giúp bà ấy vuốt lưng, luôn miệng nói. Sao rồi? Khó chịu chỗ nào? Mau mời Trịnh Thái Y sức khỏe, của Vương phi trải qua mấy năm điều dưỡng đã không khác người thường, là bao. Nhưng mà lúc này, mặt bà ấy tái nhợt khiến Tĩnh Vương nhớ lại mấy năm trước lúc Vương phi phát bệnh. Mà ông lại không thể làm gì, ông nắm tay bà ấy, lo lắng hỏi. Tĩnh Vương phi xua tay với ông, lắc đầu ra hiệu bản thân vẫn ổn. Nhưng khi bà nhìn về phía Chu Tuấn Hy, thì ánh mắt tràn đầy đau khổ rèn sắt không thành thép. Chu Tuấn Hy ngơ người, mẫu phi vẫn luôn là người sáng suốt mà. Vợ em út xuất thân nhà nông mẫu phi vẫn có thể vui vẻ tiếp nhận. Ông nội Mộc Mộc là nguyên lão từng theo Thái Thượng Hoàng đánh giặc khai quốc, cha lại là đại tướng quân đóng quân ở Tây Nam, trước nay không lui tới với nhà hắn ta, hẳn là không có va chạm gì mới phải. Sao mà mẫu phi lại phản ứng gay gắt như vậy? Lúc này Tĩnh Vương mới hiểu ra, hóa ra là bị lão nhị chọc tức. Ông lập tức lạnh mặt, khó chịu trừng mắt nhìn con mình. Đứa con, bất hiếu này, vừa về nhà đã chọc giận mẹ con. Mau xin lỗi mẹ con đi, bảo đảm sau này không chọc giận mẹ con nữa. Từ nhỏ đến lớn Chu Tuấn Hy đều không khiến phụ vương và mẫu phi phải lo lắng. Dù trước khi nhập ngũ hắn ta có lòng ganh ghét với em út, khổ sở và thất vọng với việc mẫu phi thiên vị em út, nhưng hắn ta vẫn là người con hiếu thuận. Tuy không biết mình sai ở đâu chọc giận mẫu phi, nhưng vẫn ngoan ngoãn thành thật xin lỗi bà ấy. Tĩnh Vương phi dần dần lấy lại sức lực, bà ấy hít một hơi thật sâu hỏi. Con và Mộc tướng quân có quan hệ gì? Chu Tuấn Hy rất ngạc nhiên, nghe giọng mẫu phi có vẻ bà ấy không đồng ý hôn sự của hắn ta và Mộc Mộc. Sao thế nhỉ? Không lẽ Hàn gia và phủ Tĩnh Vương, hoặc là nhà mẹ của mẫu phi có thâm cừu đại hận gì mà hắn ta không biết? Chương 679. Cho dù đang không hiểu chuyện gì xảy ra Chu Tuấn Hy, vẫn ngoan ngoãn khai báo tình hình giữa hắn ta và Mộc tướng quân. Đây là câu chuyện mỹ nhân cứu anh hùng. Một tướng nhỏ vừa được điều đến biên ải Tây Nam, vì không quen địa hình tác chiến ở rừng núi Tây Nam, hiểm trở nên trong một lần hành động vây quét thổ phỉ đã trúng phải mưu kế của địch, bị lạc trong rừng sâu núi thẳm. Rừng rậm, trướng khí, côn trùng độc, còn có kẻ địch xuất quỷ nhập thần khiến tướng nhỏ dùng binh như thần này, rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Ngay lúc hắn cùng Đường Mạt lộ hết lương thực, thì Mộc tướng quân dẫn theo một đội tinh binh như thiên thần hạ phàm, cứu hắn ta khỏi cảnh nguy khó vì Mộc tướng quân có ơn cứu mạng với con nên con, và hắn mới Tĩnh Vương phi lại nghĩ linh tinh rằng, Mộc tướng quân này là người thích nam sắc, lấy hành vi phạm tội coi như đền ơn, nghiến răng kèn kẹt, mắng tên tướng quân biến thái này trong lòng vô số lần. Nhớ đến từng cảnh tượng đã qua, Chu Tuấn Hy cười ha ha nói, đúng là Mộc Mộc bày tỏ tình cảm với con trước. Ban đầu con sợ người khác nói công quân của con đều lập được nhờ quan hệ, nên không đồng ý, nhưng sau đó liệt nữ sợ triển lang, điều này cũng dễ hiểu. Từ nhỏ Hàn Tiểu Mộc lớn lên trong trại lính, hình thành tính cách độc lập, thẳng thắn. Trước nay nàng ta chưa từng ngại ngần bày tỏ tấm lòng của mình với người mình thích. Có không ít binh tướng trẻ tuổi dưới trướng Hàn tướng quân có ý với Hàn Tiểu Mộc. Thấy người trong lòng có tướng mạo lại thông minh, võ công cao cường bị con sói đến từ bên ngoài này quyến rũ, đủ loại trò vặt xấu xa nhắm đến Chu Tuấn Hy. Hàn Tiểu Mộc phát hiện âm mưu của những người này, giúp đỡ Chu Tuấn Hy rất nhiều lần khiến trò xấu của các đồng liêu liên tục thất bại. Sau này mấy lần sát cánh chiến đấu cùng nhau hai người dần dần hình thành sự ăn ý, phối hợp hoàn hảo lấy ít thắng nhiều, tích lũy chiến công hiển hách. Hàn Tiểu Mộc vị binh lính trong quân đùa gọi là Mộc tướng quân cũng không ghét bỏ gì, Chu Tuấn Hy lại không ổn, dần dần bị nàng ta hấp dẫn. Lúc Chu Tuấn Hy nhập ngũ che giấu thân phận nên trong quân có rất ít người biết hắn là nhị công tử của phủ Tĩnh Vương. Nhưng mà dù sao thì hắn cũng họ Chu, xuất thân của hắn không giấu được Hàn tướng quân cáo già. Soát hết một lượt con trai của các vương gia trong hoàng thất, xét tuổi tác, tướng mạo, chỉ có thể là lão nhị nhà Tĩnh Vương. Cha nàng ta đánh giá cao Tĩnh Vương, nói ông là người chính trực vô tư, có đức hạnh, năng lực mạnh mẽ nhưng Hàn tướng quân vẫn có ý kiến với lựa chọn của con gái mình. Thật ra Hàn tướng quân rất đau đầu với đứa con duy nhất của mình. Hàn tướng quân và vợ mình rất yêu thương nhau, sau khi vợ sinh khó qua đời thì ông ở vậy không cưới thêm vợ nữa. Mà con gái càng ngày càng giống vợ nên Hàn tướng quân vẫn luôn cưng chiều con. Con gái không muốn sống ở kinh thành ông bèn đưa con theo bên cạnh dạy dỗ. Nhưng ông ta là võ tướng, sao biết dỗ con gái đây? Không cẩn thận dạy con thành nữ hán tử dụng binh như thần, đa mưu túc trí, có thể miêu tả bằng tiểu hồ ly. Thấy con gái cũng đã 20 mà chuyện tình cảm không có tiến triển gì, ngày ngày chỉ biết đánh đánh đấm đấm làm Hàn tướng quân buồn bã không thôi. Ông cảm thấy con gái ông ở quân doanh lăn lộn với một đám đàn ông không phải cách, hay vẫn nên đưa con trở về kinh thành để ông nội nàng dạy dỗ thì hơn. Vợ Hàn lão tướng quân đã mất nhiều năm, con trai từ năm hơn 30 tuổi lại không lấy thêm ai khác, thành ra trong nhà không có nữ chủ nhân. Hàn lão tướng quân mời mama trong cung ra dạy lễ nghi và quy củ cho cháu gái. Hàn Tiểu Mộc ở biên ải giống như ngựa hoang không bị quản thúc, đột nhiên bị tròng dây cương và yên ngựa giống như bị tròng xiềng xích trên người, không quen chút nào. Đứa nhỏ này vốn có hoài bão riêng, thừa dịp ông nội không chú ý, để lại một lá thư rồi chạy về biên ải. Từ đó dù Hàn tướng quân nói thế nào nàng ta cũng không rời khỏi trại lính biên ải nửa bước. Hàn tướng quân cũng muốn tìm cho con gái một đối tượng trong đám binh tướng xuất sắc của mình. Nhưng mà con gái ông coi người ta như anh em, đồng liêu, chiến hữu, cứ ngó lơ hết không ít binh tướng có tài. Mà các tướng cũng không dám sát đền gần nàng ta vì Hàn Tiểu Mộc thích tóm lấy người khác so tài, võ công còn cao, không cẩn thận sẽ bị nàng ta đánh cho tới tả, sưng mặt mũi rất mất mặt. Hàn tướng quân buồn đến trắng tóc, râu cũng sắp bị ông vặt sạch. Đúng lúc này Chu Tuấn Hy xuất hiện trong tầm mắt hai cha con. Từ sau khi Hàn Tiểu Mộc cứu Chu Tuấn Hy, nàng ta thường lấy ơn cứu mạng ra đe dọa hắn bắt hắn so võ công với nàng ta. Võ công của Chu Tuấn Hy tuy kém hơn thằng em trai yêu nghiệt trong nhà nhưng dù sao cũng khổ học cùng cao thủ trong phủ mời đến. Hơn nữa mấy năm nay ở biên ải mài giũa, có thể nói là thân thủ bất phàm. Vì Hàn Tiểu Mộc là con gái, đồng thời còn là ân nhân cứu mạng của hắn ta, sợ nàng ta thua mất mặt nên lúc so võ hắn ta luôn nương tay, giả vờ như không đánh lại. Hàn Tiểu Mộc là người có kinh nghiệm thực chiến phong phú nhất trong đám tướng quân, làm sao mà không nhìn ta hắn ta đang nhường. Nàng ta không cảm kích mà còn giận hơn, cho rằng Chu Tuấn Hy không tôn trọng nàng ta, coi thường nàng ta nên không đánh thật. Vì thế mà nàng ta cứ như một cái bóng ngày ngày quấn lấy hắn ta. Chu Tuấn Hy hết cách, chỉ đành lấy ra mấy phần bản lĩnh đánh bại tiểu cô nương. Không ngờ rằng sau khi Hàn Tiểu Mộc thua trận thì coi hắn ta như boss, cách vài ngày lại đến khiêu chiến một lần. Trải qua mấy lần khiêu chiến, hai người dần dần nảy sinh tình cảm, sau đó tình cảm vun đắp dần dần, cuối cùng nước chảy về biển đến với nhau. Hai người song kiểm hợp bích, dựa vào sự ăn ý đôi bên nhiều lần lập công ở Tây Nam. Tuy rằng Hàn Tiểu Mộc được gọi là Mộc tướng quân nhưng lại là người ngoài biên chế, công lao của hai người đều do một mình Chu Tuấn Hy nhận. Đây cũng là lý do vì sao hắn thăng cấp lên chức tứ phẩm nhanh như vậy. Tĩnh Vương ngắt lời con trai, ngẫm nghĩ nói. Mộc tướng quân mà con nói có phải cháu gái của Trung Vũ Hầu Hãn lão tướng quân, con gái của Hàn tướng quân tổng binh Tây Nam. Ồ, Mộc tướng quân là nữ. Tĩnh Vương phi nhếch miệng, mắt mở to không thể tin được. Tĩnh Vương và Chu Tuấn Hy. Bẩm phụ vương, đúng vậy. Mẫu phi, Mộc đương nhiên là nữ, không lẽ người cảm thấy con sẽ cưới một người đàn ông làm vợ. Chu Tuấn Hy đen mặt, không ngờ rằng mẫu phi lại nghĩ hắn ta đoạn tụ. Mà cho dù hắn ta thích đàn ông, cũng không ngu si đến mức dẫn về cho cha mẹ nhìn, lại còn muốn cưới người ta. Tĩnh Vương phi nhanh chóng thay đổi vẻ mặt, mỉm cười tươi hỏi. Là nữ thì tốt, là nữ thì tốt. Lão nhị, đều tại con lúc đầu không nói rõ ràng, hại ta sợ bóng sợ gió một trận. Nghe con nói lần này tiểu cô nương cũng theo về kinh thành. Sao không dẫn người về cho mẫu phi nhìn xem? Hai, việc này sao lại trách hắn? Là do mẫu phi nghĩ linh tinh đấy chứ, phụ vương cũng chẳng buồn quản. Chu Tuấn Hy cảm thấy rất bất đắc đê. Hôm qua hôn lễ của tiểu đệ Mộc Mộc cũng đi theo Hàn lão tướng quân đến. Lúc đó mẫu phi bận tiếp khách nên con chưa kịp giới thiệu với người. Mộc Mộc nói ngày khác sẽ đích thân đến cửa thăm, mẫu phi người định ngày đi. Không hổ là con nhà tướng, lanh lẹ hào phóng, không hề ngượng ngùng, trong lòng Tĩnh Vương phi đã có mấy phần hảo cảm với nàng ta. Hay là ngày mai đi? Tĩnh Vương phi gấp không chờ nổi nói, muốn xem nữ tướng quân anh dũng hào phóng này rốt cuộc giỏi đến mức nào có thể thu phục đứa con thứ hai của bà ấy. Chu Tuấn Dương làm bù nhìn bên cạnh khá lâu đột nhiên nói, ngày mai là ngày thứ ba vợ con về nhà ngoại. Tĩnh Vương phi rất muốn nói các con về nhà ngoại liên quan gì đến ta muốn gặp con dâu tương lai. Nhưng sau lại thấy vẻ mặt hóng hớt của Tiểu Thảo thì nhịn lại. Vậy thì, ngày kia đi. Chu Tuấn Nhã nhìn Tiểu Thảo, nghĩ nhanh nói. Tuy nhị đệ và Hàn cô nương yêu nhau, nhưng người nhà hai bên chưa gặp mặt lần nào mà chúng ta đã mời người đến phủ. Có thể nào khiến Hàn gia cảm thấy chúng ta coi thường bọn họ không? Tĩnh Vương phi cẩn thận cân nhắc, hình như làm vậy có chỗ không ổn thật. Bà ấy hỏi luôn con mình. Vậy con cảm thấy làm thế nào mới ổn thỏa? Mẫu phi, không phải người thường tổ chức hội ngắm hoa, tụ họp gì đó sao? Hay là tổ chức hội ẩm thực, mới các khuê tú trong kinh thành đến dạo hoa viên, thưởng thức điểm tâm. Đến lúc đó chúng ta gửi thiệp cho Hàn cô nương, không phải có thể tự nhiên nhìn thấy nàng ta sao? Chu Tuấn Nhã vừa nói vừa liếc nhìn Tiểu Thảo. Chu Tuấn Dương đương nhiên nhìn thấu ý đồ của chị mình, hắn đen mặt mất hứng nói. Mọi người tổ chức thì cứ tổ chức, nhìn vợ con làm gì? Đừng nói là muốn cô dâu vừa qua cửa đã phải cống hiến sức lực cho cái nhà này. Không được, con không đồng ý. Đệ có đồng ý hay không không quan trọng, quan trọng là em dâu. Chu Tuấn Nhã hiểu rõ, ở trước mặt vợ em trai mình chỉ là hổ giấy. Chỉ cần em dâu lên tiếng ý kiến của em trai đều bị gạt bỏ hết. Dư Tiểu Thảo suy nghĩ một lát nói. Có thể làm mấy cái lò nướng lớn ở trong vườn. Chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn nguyên liệu làm bánh, để nhóm khuê tú cảm thấy hứng thú tự làm lấy. Kiếp trước, DII sô-cô-la, bánh ngọt, bánh quy rất được giới trẻ hoan nghênh. Tự mình làm điểm tâm ăn sẽ có cảm giác thành tựu. Ý kiến này của em dâu rất hay. Nhưng mà chỉ sợ đám khuê tú mười ngón tay, không dính nước Dương Xuân kia nướng hỏng hết bánh thôi. Chu Tuấn Nhã là loại nấu ăn tệ, nàng ấy thấy ý kiến này hay cũng nóng lòng muốn thử. Chỉ là vẫn có băn khoăn trong lòng. Dư Tiểu Thảo cũng là đột nhiên nghĩ ra ý tưởng này, nàng nghĩ có thể tiến hành ở hậu viện trong cửa tiệm bánh ngọt, mở một phòng làm việc bánh ngọt DII. Nếu như hội ăn uống này tổ chức thành công, vậy nó không khác nào buổi tuyên truyền cho hạng mục của nàng cả. Một hòn đá trúng mấy con chim, ngại gì không làm. Nàng mặc kệ chồng mình đang sụ mặt, hứng thú bừng bừng nói. Hôm đó con sẽ chọn ra vài người làm bánh trong cửa hàng đến giúp đỡ. Làm một vài loại bánh đơn giản, chỉ cần chuẩn bị tốt nguyên liệu, dù bề ngoài khó coi thì hương vị cũng không bị ảnh hưởng. Chương 680. Tĩnh Vương Phi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn sáng ngời của con dâu cười nói. Thảo Nhi, con nóng lòng như vậy có phải là đã phát hiện cơ hội làm ăn mới không? Ha ha, mẫu Phi, người hiểu con thật đó. Con muốn dùng hoạt động lần này như một lần thử nghiệm. Nếu như nhóm Khuê Tú cảm thấy hứng thú, con sẽ thêm hạng mục này vào trong cửa hàng. Tự tay làm bánh ngọt thơm ngon, vừa có thể khoe khoang tay nghề trước mặt bạn bè, mà còn có thể ăn món bánh mình thích, ngại gì không làm. Dư Tiểu Thảo cười như hồ ly nhỏ đã được ăn no. Muội nói thế ta cũng thấy hứng thú này. Mấy đứa nhỏ vẫn thường coi thường tay nghề của ta. Nếu ta có thể tự làm được điểm tâm ngon miệng, bọn nó sẽ ngạc nhiên lắm. Chu Tuấn Nhã nhướng mày nhìn mấy con khỉ con quậy phá nhà mình. Lư Gia Du bĩu môi nhỏ giọng nói. Nguyên liệu người ta đều chuẩn bị đủ cả, dù là ai làm hương vị cũng sẽ không quá khó nuốt được không? Nếu là con cũng làm được. Dư Tiểu Thảo gật đầu nói. Hạng mục này ngoài áp dụng với nhóm Khuê Tú ra cũng rất thích hợp với gia đình. Cha mẹ dẫn theo con cái đến cùng trải nghiệm, dạy bọn nhỏ miếng cơm manh áo không dễ kiếm, cũng rất có ích cho sự phát triển tư duy của trẻ. Mợ Ba, con cũng muốn tham gia có được hay không? Lư Gia Bội ăn cơm miệng đầy dầu mỡ, giơ cái tay béo mập tích cực hưởng ứng. Dư Tiểu Thảo mỉm cười sờ đầu cậu bé, lấy khăn tay lau dầu mỡ dính trên mặt cậu bé, dịu dàng nói. Đương nhiên có thể. Đến lúc đó Mợ Ba dạy con làm bánh quy hình động vật nhỏ, và kẹo mềm đủ kiểu dáng. Bản thân mình làm có thể mang về sao? Lư Gia Bội rất quan tâm vấn đề này. Đương nhiên rồi. Đến lúc đó Bội Nhi có thể cầm điểm tâm và kẹo, mà con làm chia cho bạn của con. Nói cho các bạn biết đó là đồ con tự làm, các bạn nhất định sẽ rất hâm mộ con. Dư Tiểu Thảo bóp khuôn mặt phúng phính của cậu bé, vẽ sẵn viễn cảnh cho cậu bé. Tĩnh Vương Phi lại hơi lo lắng nói. Nếu có người có ý xấu nhân dịp này học trộm cách làm bánh thì phải làm sao? Làm bánh ngọt quan trọng nhất là trộn đều các loại nguyên liệu, những thứ này con sẽ sai người trong cửa hàng chuẩn bị sẵn. Ví dụ như làm sô-cô-la nhất định sẽ không dạy bọn họ từ bột cacao. Con sẽ hòa tan sô-cô-la thành dạng sốt, để bọn họ tự làm thành hình bọn họ thích thôi. Bánh quy nhỏ cũng làm như vậy. Hơn nữa, điểm tâm trong cửa hàng chúng ta cũng không phải không có công thức đong đếm, không phải ai muốn học là học được. Mẫu Phi, người cứ yên tâm đi. Dư Tiểu Thảo kiên nhẫn giải thích. Lúc này Tĩnh Vương Phi mới mỉm cười, dí nhẹ đầu nàng nói. Cái đầu nhỏ này của con rốt cuộc chứa những gì thế? Sao có thể nghĩ ra nhiều ý tưởng hay họ như vậy?